Dương Tiễn bát trảo long văn hoàng bào phía trên vặn vẹo nhất tảng lớn không gian ở vô số châm mũi nhọn dưới bắt đầu biến ra nẻ đứng lên, tựa hồ là có châm mũi nhọn đang muốn xuyên thấu bị vặn vẹo không gian. Này đó châm mũi nhọn chỗ nào cũng nhúc tay vào, xuyên thấu không gian dễ dàng, vạn đạo châm mũi nhọn như mưa, chính là trong phút chốc thời gian, vặn vẹo không gian mà bắt đầu ra nẻ, phá. Huyền Tiêu hét lớn một tiếng, không sai, đồng thời thời điểm vạn đạo châm mũi nhọn nháy mắt khuấy động kia một mảnh bị bát trảo long văn hoàng bào vặn vẹo không gian ở này vạn đạo châm mũi nhọn biến thành sáu khuấy động trong vòng ầm ầm phá. Thình thịch phành. Không gian bạo phá, một mảnh cường hãn lực lượng đánh tan. Huyền Tiêu thân thể cao lớn tựa hồ là có chút tiêu hao quá nhiều. Hôm nay phú công kích uy lực cường hãn, đồng sản tiêu hao cũng là tuyệt đối khủng bố. Phụt! Dương Tiễn thân ảnh phía trên kia kim mang nháy mắt ảm đạm, nhất miệng máu tươi phun ra, lúc sau thân hình cũng trực tiếp bị đánh bay mở ra. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Huyền Tiêu thiên phú công kích có thể phá hắn thần khí phòng ngự. Một mảnh huyết vụ dưới, Dương Tiễn sắc mặt tái nhợt, thân hình cấp đi phía trước không đi vòng quanh. Đấu thiên trưởng, cũng đúng lúc này, một đạo khổng lồ trưởng ấm từ trên trời giáng xuống, căn bản không có cấp Dương Tiễn gì cơ hội, trực tiếp đi ra trên không đập vụn một mảnh tư không, ầm ầm chụp xuống. Thình thịch phành. Không gian xung quanh lại nứt toác mở ra, bàng bạc lực đều chút xuống tới Dương Tiễn trên người. Phụt! Dương Tiễn lại đã bị thương nặng, lại là một đạo máu tươi phun ra, ở bị Huyền Tiêu bị thương nặng dưới, lúc này lại đã bị nhạc thành một trường, hậu quả có thể nghĩ. Không gian chi thần. Nhạc thành thân ảnh biến mất ngay tại chỗ không thấy, mà lúc này ngay tại Dương Tiễn thân hình lại đánh bay chưa ổn thời điểm, trống giống bên trong, nhạc thành thân ảnh vừa quái bàn xuất hiện ở Dương Tiễn phía sau. Oanh thiên nhất kích cuồng bạo quyền ấm chút xuống dưới, một mảnh tư không triển lộ, bực này cường hãn lực chung, Dương Tiễn cho dù là tiên quân lúc đầu cường giả, cũng là không thể cứng rắn kháng. Thân hình nhất thời nghiêng tới trước, một quyền này thượng cuồng bạo lực, đã muốn là làm cho hắn liên tiếp đã bị thương nặng. Phá thiên nhất kích, nhạc thành vượt quái bàn thân ảnh ở không gian chi thân hiệp trợ hạ, chỗ nào cũng nhúc tay vào không chỗ đi vắng. Dương Tiễn căn bản là không có thời gian né tránh, này hết thảy cũng chỉ là ở nháy mắt phát sinh, tại đây chờ độ dưới yếu né tránh căn bản là rất không có khả năng. Phá, Dương Tiễn lại đã bị một kích lúc sau, sắc mặt tái nhợt. Ngột một đạo máu huyết phun ra, lúc sau trong tay pháp quyết dẫn kia tam tiêm hai nhận thương thượng lại thần quang đại tác phẩm, ở giữa tiêm nhận phía trên một đạo trời cao bắn nhanh mà ra, không gian nháy mắt bị tiên khí một mảnh thoát phá, không gian mảnh nhỏ. Liều mạng đến sao, đáng tiếc chậm. Nhạc thành cười lạnh một tiếng, thân xuất hiện ở trên không, trong tay đã sớm pháp quyết đánh ra. Hảo thiên tháp theo ấm đường trung xoay tròn mà ra, thanh mang tràn ngập trong lúc đó, trong chớp mắt hảo thiên tháp ngay tại trên không hóa thành thượng 10 vạn thước to lớn. Một cỗ thê lương phong cách cổ khuyết tán, thượng cổ thần khí khí tức trên thân cũng làm cho chung quanh mọi người không chịu nổi quay đầu lại cùng vọng. Này hơi thở dưới, mọi người thúc sục tiên khí cùng ma khí tựa hồ là ở trong phút chốc cũng là đã bị áp chế bình thường, quang hoa đều cũng có đó ảm đạm lên. Không gian lực, hảo thiên tháp nổi, thần quang bắn nhanh mà ra, cả không gian lập tức bị hảo thiên tháp cấm chế. 10 tầng không gian lực đổ xuống mà ra, kia Dương Tiễn tam tiêm hai nhận thương thượng bắn nhanh mà ra, thần quang ở không gian trung chính là kiên trì sau một lát, đã bị hảo thiên tháp khóa lại, không thể ở trên tiền nửa phần. Tinh thần lực tâm niệm cùng nhau, nhạc thành sắc mặt cũng cao ngất tái nhợt đứng lên, quanh thân pháp lực nháy mắt đã bị bớt thì giờ bình thường, cho dù là có sinh mệnh thần thông ở trên người, cũng là không chịu nổi bực này tiêu hao. Này chiến đấu kịch liệt bên trong, chính mình cơ hồ thi triển đều là công kích lực cường hãn, công kích tiêu hao cũng là không ít, nếu không có sinh mệnh thần thông, chỉ sợ là đã sớm kiên trì không xuống. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1031. Tin tức hỗn thế ma vương. Vù vù. Một mảnh rượu gì tiếng xé gió vang lên, xa xa phía chân trời phía trên tựa hồ là có tinh thần rơi xuống, 10 đạo cực quang từ trên trời giáng xuống, bình thường quang ảnh nháy mắt tới trên không, cũng khổng lồ vô cùng 10 khỏa loại nhỏ tinh thần nổ nát không gian hồi áp xuống. Dương Tiễn sắc mặt một mảnh trắng bệch, theo Nhạc Thành thúc dục Hạo Thiên Tháp đến vậy thì kỳ thật cũng chỉ là một cái thở gấp thời gian mà thôi, như thế cường hãn lực lượng đã muốn là làm cho hắn cảm giác được tim đập nhanh. Như thế khổng lồ lực lượng cũng là làm cho hắn căn bản đến không kịp né tránh, tinh thần lực đã muốn là bao phủ sở hữu không gian. Pháp quyết biến hóa, bát trảo long văn hoàng bào phía trên hào quang lại nở rộ, theo Dương Tiễn sắc mặt đã muốn thành xám trắng vẻ, tựa hồ là liều mạng, bực này tiêu hao cũng là làm cho hắn tiên quân cũng ăn không tiêu, hắn cũng không có sinh mệnh thần thông trong người, mang theo. Bát trảo long văn hoàng bào chung quanh thần quang vặn vẹo thượng mấy vạn thước không gian, tới lúc này, Dương Tiễn căn bản là biệt phương pháp. Vang ầm ầm, tinh thần lực hồi áp xuống, mắt thường có thể thấy được kia bị bát trảo long văn hoàng bào vặn vẹo không gian chính là đối kháng nháy mắt mà thôi, liền tuyệt đối tan tác, lập tức nứt toát mở ra, mười khỏa tinh thần ầm ầm món lòng hư không, khổng lồ lực lượng chính là nháy mắt liền đánh tan bát trảo long văn hoàng bào vặn vẹo không gian. Bát trảo long văn hoàng bào chính là phòng ngự thần khí, chính là còn hơn Hạo Thiên Tháp như vậy thượng cổ thần khí còn hơi kém hơn xa. Lúc này cuồng bạo lực lượng kích tán, phá vỡ bát trảo long văn hoàng bào, lúc sau tất cả lực lượng đều chút xuống. Phụt. Dương Tiễn trắng bệch như bụi khuôn mặt thượng, trong miệng lại một đạo máu tươi phun ra, không sai, đồng thời thân hình cũng bị đẩy lui thượng vạn thước. Thu, Nhạc Thành đang ở trên không, tựa hồ là đã sớm biết kết quả như vậy. Nếu ngay từ đầu Dương Tiễn cùng chính mình đối kháng trong lời nói, chính mình cho dù là thi triển Hạo Thiên Tháp, yếu bị thương nặng Dương Tiễn cũng là cực kỳ khó khăn. Chỉ chính mình cùng Huyền Tiêu liên thủ đã muốn là làm cho Dương Tiễn tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa người bị thương nặng tái thi triển Hạo Thiên Tháp, yếu bị thương nặng Dương Tiễn liền cũng không khó. Theo pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành Hạo Thiên Tháp lại xoay tròn dựng lên, ngang đời đập vụn một cái hư không, lập tức hung hăng đã rơi vào Dương Tiễn quanh thân chỗ không gian. Dương Tiễn lúc này không còn đối kháng lực, tùy theo bị Nhạc Thành thu vào Hạo Thiên Tháp trong vòng. Một màn này, không ít đều xem ở tại trong mắt, người của thiên đình mỗi người kinh hãi không thôi, nhị lang thần Dương Tiễn đều đang muốn tan tác. Bọn hắn căn bản là kiên trì không nổi nữa. Chủ nhân, Hạo Thiên Khuyển đang ở xa không, nhìn thấy chủ nhân bị thương, nhất thời một đạo hét lớn, cũng thân thể cao lớn muốn đánh về phía Nhạc Thành mà đi, toàn thân lông tơ đứng thẳng, như là yếu liều mạng bình thường. Chẳng qua lúc này, này Hạo Thiên Khuyển cũng có chút ốt, còn không mang nổi mình ốt, ở thanh đồng công kích dưới, đã muốn là vết thương buồn thiêu. Cho dù là ở toàn thịnh thời kỳ, Hạo Thiên Khuyển cũng khó lấy đối kháng thanh đồng, huống chi là lần trước Hạo Thiên Khuyển trên người thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, tốt lắm cũng bất quá là hơn phân nửa mà thôi, loại thật lực này căn bản là không thể đối kháng thanh đồng. Cho ta trở về, thanh đồng rít gào một tiếng, thân thể cao lớn rào toái hư không từ vĩ hung hăng hồi áp xuống, lập tức cắt qua không gian suy ở tại Hạo Thiên Khuyển trên người. Oanh! Hạo Thiên Khuyển thân thể cao lớn nhất thời theo trên không suất rơi xuống hạ trống không núi non thượng, thân thể cao lớn chấn vỡ một mảnh dưới nền đất cái khe đến, trên trăm thước khoan dưới nền đất núi non cái khe uốn lượn ra nẻ. Lúc này thu hồi Hạo Thiên Tháp, bắt đầu nhìn chăm chú vào bốn phía. Hạo Thiên Môn Trung đang muốn là tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, thiên đình kia trăm vạn thiên binh thiên tướng căn bản là không đủ vì lo. Phanh, Tiền không bên trong, lang lễ sắc mặt lạnh lùng chém ra một đạo dấu móng tay thất luyện, trực tiếp là đem ba gã thiên đình đại la kim tiên cường giả chấn đắc khẩu, máu đen rơi xuống. chúng ta đi. Một cái đại la kim tiên hậu kỳ thiên tướng lớn tiếng vừa quát, lúc này thấy đến không gian xung quanh tình hình, biết không thể cứu vãn. Đi còn hướng nơi nào đây thì huyết ma vương dù quái thân ảnh bạo lược mà đến, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung, âm lãnh cười nói. Đều đi tìm chết. Trong tay một mảnh huyết tinh hồng mang bạo lược mà ra, lập tức quấn quanh một mảnh không gian, nháy mắt đã đem kia đại la kim tiên bao vây. Cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ đánh chết đại la kim tiên hậu kỳ kia cũng chỉ là sơ tay nhấc chân trong lúc đó chuyện tình. Các ngươi cũng đi tử, xa xa liệt hỏa ma vương cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động trực tiếp là bảo hướng mà ra, trong tay thái cực phù ấm thu hồi, dựa vào quanh thân liệt hỏa lao thẳng tới mà lên, nháy mắt đánh chết một cách đại la kim tiên. Tất cả mọi người đi nhanh lên, khoái, hồng y tiên tử lúc này thần sắc đại biến, ở vân tiêu tiên tử ngăn cản hạ. Hắn căn bản là không thể tha suất chiến vây, cũng may vân tiêu tiên tử xem ở thân phận của nàng phía trên cũng không có hạ sát chiêu. Đại công chúa, các ngươi cảm thấy được hôm nay còn có thể đi sao? Vân tiêu tiên tử những mày, hảo cổ tay giơ lên, pháp quyết đánh ra tựa hồ là không nghĩ tái dây dưa đi xuống. Hỗn nguyên kim đấu phía trên, một mảnh kim mang bao phủ dưới, nháy mắt sẽ đem không gian xung quanh bao phủ trong đó. Ở tu vi thượng, hai người đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ, chính là ở trên thực lực, hai người tu vi kém chính là không ít. Hỗn nguyên kim đấu bao phủ dưới, hồng y tiên tử căn bản là không có nhiều lắm sức phản kháng, không cần thiết một lát đã bị vân tiêu tiên tử cấm chế. Đi tìm chết, linh viên trước người, một cách đại la kim tiên hậu kỳ tu vi giả thần sắc một mảnh tái nhợt, trong tay một đạo nồng đậm hồng vụ cũng bạo lược mà lên, thân ảnh lập tức từ hồng vụ bên trong lược ra, trong tay bị bám xảo quyệt kình phong, hung hăng bạo bắn về phía linh viên mà đi. Xem tình huống này đại la kim tiên cũng là bị quan liều mạng. Hừ, linh viên hừ lạnh một tiếng, đối với này đại la kim tiên công kích chút không có để ở trong mắt, bản thể hơn nữa hỗn nguyên chân thân cường hãn, lực phòng ngự tính cả cấp tu vi giả công kích cũng có thể đủ coi thường, này đại la kim tiên tu vi giả tự nhiên chính là bỏ thêm. Khổng lồ đích tay cánh tay dương lên, nhất cổ lực lượng thất luyện đó là bảo bắn mà ra, quyền ấm đánh nát chung quanh không gian, không lùi mà tiến tới, trong tay quyền ấm trực tiếp oanh kích xuống. Bang bang! Quyền ấm dưới không gian sụp đổ, kia đại la kim tiên nháy mắt đã bị đánh chết thân thần câu diệt. Ta và ngươi liều mạng, xa không bên trong. Hoàng ma tán nhân phía sau, một cách mới đại la kim tiên lúc đầu tu vi giả lao thẳng tới mà lên, hỗn loạn hung mãnh kình phong mà đến, sắc bén trưởng phong trực tiếp đó là đối với hoàng ma tán nhân hung hăng đánh, mà ở này đại la kim tiên ra tay thì hoàng ma tán nhân một đạo cười lạnh, trong tay ma tiên tựa như linh xà bình thường bạo lược dựng lên. Hoành, không gian chớp lên trong lúc đó. Này một cái mới đại la kim tiên lúc đầu tu vi giả, không có quá lớn sức phản kháng, nháy mắt đã bị đánh chết ở tại hoàng ma tán nhân đích tay chung. Bên trái xa không trong vòng, Mai Sơn lục quái đang cùng Kỳ Sơn thất ma hỗn chiến ở tại cùng nhau, ở Kỳ Sơn thất ma áp chế dưới, Mai Sơn lục quái đã muốn là vết thương buồn thiêu còn vô lực hoàn thủ, chỉ có thể đủ là liều mạng ở đối kháng. Huyết sát tam cơ lúc này cũng đang ở một chỗ thiên binh thiên tướng bên trong, đều tự ngọc thủ mạnh mẽ chém ra một đạo huyết tinh nhu kình phong, ẩn chứa cực độ khủng bố hơi ở, pháp lực cũng là tự này trong cơ thể phô thiên cách địa bảo phun mà, sinh sôi đem trên trăm cái thiên binh thiên tướng đánh chết. Những này thiên binh thiên tướng hiện tại cũng chỉ là la thiên thượng tiên thiên tiên tu vi thực lực mà thôi, còn có thậm chí là địa tiên tu vi thực lực. Kia cách đó không xa U Linh Ma, lúc này lập tức cũng là vội vàng thi triển thân hình, mấy phi nhanh gian, liền đi xuất hiện ở một chỗ đang muốn chạy trốn thiên binh thiên tướng phía sau. Đào Lệ trưởng phong nhanh như tia chớp mang theo một mảnh thao thiên ma khí đánh ra, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp là đem đánh nát hư không, đánh chết trên trăm thiên binh thiên tướng. các ngươi cũng đi tử. U hồn ma lúc này trong tay pháp quyết đánh ra, cao nhất ma khí u linh bàn ở trên không trung hóa thành một đạo khủng bố vượt dị hắc động. Động dưới thấy lạnh cả người, mạnh mẽ từ đáy lòng của mọi người ở chỗ sâu trong vô lý do mạo đằng dựng lên. Mà chỉ trong nháy mắt thời gian chung, hơn 10 người đại la kim tiên nháy mắt bị u hồn ma đánh chết. Đây là tàn sát, tuyệt đối tàn sát. Lúc này ở xa không bên trong cũng hảo thiên môn trung môn nhân đang ở đối thiên đình mọi người vây công đánh chết. Vô số thiên đình mọi người rơi xuống, mặc dù là hảo thiên môn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chỉ cũng chỉ là ở cửu thiên hỗn nguyên ma cùng cửu thiên huyền tiên phía trên có tuyệt đối ưu thế mà thôi, còn có đại la kim tiên trên có áp chế ưu thế. Nhưng là ở thiên tiên, la thiên thượng tiên cùng đại la kim tiên bên trong thiên đình mọi người tự bảo, liều chết đối kháng dưới, cũng là làm cho hảo thiên môn trung nhân tạo thành không ít rơi xuống. Một cách đại la kim tiên nếu nguyên thần tự bảo, đủ để là tạo nên một cách đại la kim tiên đệm lưng. Từ phía bên phải một chỗ không gian bên trong, một thân ảnh khổng lồ có tam vạn thước người khổng lồ trong tay búa lớn đánh xuống. Nhất thời hảo thiên môn một cách đại la kim tiên trung kỳ tu vi giả đã bị đánh chết trong đó. Hừ, tự linh thần, nhạc thành thần sắc trầm xuống. Người này là thác tháp thiên vương Lý Tính bộ hạ cử linh thần, đại la kim tiên hậu kỳ tu vi uy lực bất phàm. Cử linh thần, ngươi cũng cho ta chết đi. Nhạc thành thân ảnh khổng lồ nhất thời ngang trời mà qua, không sai đồng thời trong tay thật lớn quyền ấm nổ nát một mảnh không gian trực tiếp bao phủ tới cử linh thần trước người trên không. Giống cử linh thần thần sắc trầm xuống, trong mắt có tuyệt đối câu ý, chỉ căn bản không có đường lui, trong tay búa lớn chỉ có thể đủ là chém thẳng vào mà lên, nhấc lên một mảnh không gian cái khe. Này một búa uy lực, phỏng chừng là ở đại la kim tiên hậu kỳ tu vi giả bên trong cũng tuyệt đối là ít có địch thủ tồn tại rồi. Chẳng qua này cử linh thần hôm nay gặp phải chính là nhạc thành, thực lực của hắn căn bản là không thể đối kháng. Vang ầm ầm, hai cổ thật lớn lực lượng đánh nát một mảnh hư không, ầm ầm trong lúc đó đó là hội áp xuống, khắp phá không gian trong vòng, một đạo quyền ấm đánh nát không gian mảnh nhỏ, lại đã rơi vào cử linh thần trên người. Phụt, một đạo máu tươi phun ra, cử linh thần búa lớn ngã đã rơi vào hạ đất chống thượng, lâm vào tới núi non trong vòng, thân thể cao lớn rút lui thượng vạn thước, trực tiếp trà nát hai tòa ngọn núi. Oanh! Nháy mắt, này khổng lồ lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nháy mắt ở cử linh thần trên người nước toát, làm cho cử linh thần trực tiếp thân thần câu diệt. Cử linh thần bên cạnh không xa thác tháp thiên vương Lý Tính hô to một tiếng, cử linh thần khả là của hắn tâm phúc, nhất thời tức giận phóng lên cao, trong tay linh lung tháp trực tiếp vứt cho Nhạc Thành mà đến. Muốn chết, Nhạc Thành một đạo quát lạnh. Pháp quyết biến hóa trên vầng trán hảo thiên tháp xuất hiện, lập tức bao phủ không gian, trong phút chốc liền trực tiếp đem linh lung tháp thu vào trong đó, đồng thời bao phủ hướng về phía Lý Tính mà đi. Thất thải linh lung tháp mới là hảo thiên tháp bắt chước vật, cùng hảo thiên tháp so sánh với trong lời nói căn bản là vô pháp đánh đồng. Nhạc Thành đảo hữu thỉnh hạ thủ lưu tình. Na cha lúc này thân ảnh như điện bạo lược tới Lý Tính trước người, mặc kệ thế nào, Lý Tính chính là hắn chi phụ, hắn không thể trơ mắt nhìn thấy phụ thân bị đánh chết. Na cha đạo hữu, xem ở mặt mũi của ngươi thượng, ta tái phóng hắn một con ngựa, lần sau, ta phải van xin hộ phân. Nhạc Thành thu hồi hảo thiên tháp, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhạc Thành ánh mắt lập tức đảo qua không gian, quanh thân hàn ý nổi lên, hơi hơi do dự một chút sau, lập tức trong tay pháp quyết biến hóa, đồng thời thanh âm truyền ra. Hảo thiên môn người trong toàn bộ lui ra phía sau. Tử Kỳ Sơn thất ma đánh chết Mai Sơn lục quái chung một cái, đang muốn đánh chết người thứ hai, nghe được môn chủ trong lời nói cũng thân ảnh bảo lui không dám chống lại. Gào khóc. Lang Lễ một tiếng xít gào, đang muốn toàn lực đối hảo thiên khuyển một kích, nghe lão ba mệnh lệnh cũng chỉ hảo là thu hồi bản thể vội vàng bảo lui xuống. Sư sư, Một mảnh lưu quang xẹt qua, Hảo Thiên Môn chung mọi người nhất thời mau lui sau, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tam nữ cũng thối lui đến Nhạc Thành bên người. Nhạc Thành vừa dứt lời sau, chính là hai cái thở gấp thời gian mà thôi, Hảo Thiên Môn mọi người đó là thối lui đến Nhạc Thành phía sau, thượng 200 vạn nhân, lúc này đã muốn là rơi xuống thượng 10 vạn đông đúc, đại đa số đều là thiên tiên cùng la thiên thượng tiên tu vi thực lực giả, đại la kim tiên rơi xuống cũng không thiếu, đây cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện tình. Chỉ lúc này kia 100 vạn thiên binh thiên tướng bên trong còn lại nhân số đã muốn là không đến 30 vạn cũng đều là kẻ yếu, đại la kim tiên cùng la thiên thượng tiên chủ yếu đều đã muốn là bị Hảo Thiên Môn mọi người đánh chết, lúc này đại la kim tiên cũng không có mấy người. Chạy chạy mau, đúng lúc này thiên đình còn lại 20 vạn nhân nhất thời liền đi phía trước không mà chạy, không ai còn dám chạm tại nguyên chỗ, ai đều là sợ chết. Đứng. Này thiên binh thiên tướng cũng không ngoại lệ, còn muốn chạy đều đi tìm chết. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thân, thân hình lăng không mà đứng, nhẹ nhẹ hàn ý khuyết tán không gian, cả không gian giống như gió lạnh đảo qua bình thường. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận rời, Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, ba màu đen trận bàn đánh ra, ở đi hỗn độn hải thời điểm, này ba trận bàn liền giao cho La Nguyên, lúc này cũng sớm sẽ thu hồi tới trong tay chính mình. Theo ba trận bàn đánh ra sau, cả cửu thiên thập địa phục ma đại trận nhất thời bắt đầu nổi lên biến hóa, hôn cùng núi non nháy mắt ở mọi người dưới thân run đứng lên, bàng bạc cuồn cuộn hơi thở, khoảng cách trong lúc đó thổi quét mà qua. Hơi thở đủ để mà ngăn đón đoạn thiên địa trong lúc đó hết thảy dao động, khủng bố tới cực hạn dường gì năng lượng đem cả cửu thiên thập địa phục ma đại trận bên trong linh khí tựa hồ đều vết sạch, không gian phía trên đảo đảo không gian cách khe bắt đầu dường gì nổ. Đều cho ta đi tìm chết, thiên đình, này chính là bắt đầu mà thôi, Nhạc Thành trong miệng lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, năm ngón tay lập tức đột nhiên mở ra, năm ngón tay biến hóa trong lúc đó, chỉ thấy cửu thiên thập địa phục ma đại trận trong vòng không gian nửa đường đảo không gian cách khe đan vào cùng sai tràn ngập thiên địa càn khôn, lập tức tràn ngập cả khôn cùng núi non, không gian cách khe chung khủng bố lực lượng hóa thành một đám vực sâu hắc động cùng với còn có sơn di địa chấn, cuồng phong gào thét. Phá trận, khoái phá trận, còn thừa một ít đại la kim tiên sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ tổ chức nổi lên mọi người đối kháng, nhất thời không gian bên trong mọi người đánh ra một mảnh pháp bảo tiên khí ở trên không trung xoay quanh chói mắt sáng rọi tràn ngập, không gian bị quấy phong vân biến sắc, cuồng bão hơi thở tràn ngập, mặt đất ra nẻ, không gian sụp đổ, trên mặt đất vang ầm ầm vang không ngừng, chính là không gian sụp đổ trong nháy mắt sẽ gặp lại phục trở về trạng thái cũ. Chính là này hết thảy tựa hồ là cũng không thể đủ đối kháng này khủng bố cửu thiên thập địa phục ma đại chiến. Trên không trung, không gian kia cách khe nổi, khoảng cách tiếng sấm nổ vang trên 9 tầng trời tựa hồ là có này điện thiểm lôi minh yếu phá không xuống. A, từng đạo kêu thảm thiết chi tiếng vang lên trên 9 tầng trời kia, điện thiểm lôi minh tràn ngập. Không gian dao động càng phát ra lợi hại, đại trận ánh sáng gian vặn vẹo sụp đổ, hắc động rít gào quay cuồng, khôn cùng cuồng bão hơi thở nhất thời tranh cùng lóe ra, khủng bố lực lượng ầm ầm thùy lạc xuống. Nhạc Thành sát ý đại khí, pháp quyết đánh ra, trong trận vô số không gian hóa thành hắc động, vô số thiên binh cũng bị này đó hắc động cắn nuốt. Đồng thời giữa không trung cử thạch tung bay, cả núi non nổi đất sung núi chuyển, cuồng phong xé sách dựng lên, vô số thiên binh thiên tướng có bị cử thạch ầm ầm tạp thành thịt tương, còn có ở cuồng phong trung hài cốt vô tồn. Khủng bố lực lượng rời non lấp biển mây mưa thất thường, không gian ầm ầm thoát phá sau khôi phục sau lại thoát phá, lực lượng này quả thực chính là ở hủy tinh diệt địa. Kia nhất chúng thiên binh thiên tướng bên trong, vô số nhân tế nổi lên trong tay pháp bảo công kích ngăn cản, chính là tại đây hủy thiên diệt địa lực lượng chung, hết thảy đều là bỗng, không ai có thể may mắn thoát khỏi ngộ nạn. Vân Tiêu tiên tử lúc này không khỏi là nhíu mày, Như thế xếp chóc, hắn trong lòng có đó không mừng, chỉ cũng không nói thêm gì. Này hết thảy chuyện tình, dù sao không phải Hạo Thiên Môn lỗi. Này khủng bố cửu thiên thập địa phục ma đại trận cuồng bạo lực lượng che nhật nguyệt, ngăn đón không xuống, giống như dục xé sách không gian vàng bạc, lực lượng ầm ầm xuống, cả không gian đều đang run rẩy đứng lên. Vang ầm ầm, từng đạo không gian bạo liệt chi tiếng vang lên chấn động thiên địa, cả cửa thiên thập địa phục ma đại trận tựa hồ là ở một khắc này đều bị này một cỗ bàng đại tới cực điểm lực lượng xảo được chớp lên không ngớt. Không gian sụp đổ, hạ không núi non nháy mắt hóa thành tro tàn trống sống, hình thành một cái thật lớn hư không hắc động, thượng mấy ngàn thiên binh thiên tướng lâm vào trong đó, khoảng cách liền hóa thành tro tàn. Đạo đạo nổ ở trên không không được chấn động, run không ngớt, tuôn ra pháp lực mọi nơi cuồn cuộn, dường như cởi dây cương con ngựa hoang chạy trồm rít gào, chấn hư không ong ong chấn động, này hết thảy giống như là tận thế bình thường. Sư sư, Ngọc Tư Sơn ngoại, một đạo thanh ảnh từ trước không cưới một cái trăm mét sông đen mà đến, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ, lập tức ý bảo rồng đen cũng đi phía trước không mà đi. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận trong vòng, nhìn thấy này khủng bố hết thảy, Hạo Thiên Môn chung tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ không thôi. Lớn như thế trận, chỉ sợ là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ bị nhốt trụ trong đó cũng chỉ có bị đánh chết phân. Hạo Thiên Môn Trung, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế bốn người thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận trong vòng phát sinh hết thảy, tự nhiên là không thể gạt được này bốn vị cấp cường giả, trên trăm vạn nhân bị đánh chết. Này bốn vị cường giả cũng là trong lòng đồng dung, trăm vạn nhân, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Tiểu tử này thật đúng là ngoan a, có điểm giống ta, này thiên đình chính là nên giáo huấn một chút. Thương Long Lão Tổ lớn tiếng cười nói, chỉ sợ là tiểu tử này phiền toái hội nha càng lúc càng lớn, trong tam giới chỉ sợ là có điểm vở kịch hay. Nhìn Trấn Nguyên Tử cũng là mỉm cười. Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đạo Sư đám người nhìn chăm chú vào xa chưa từng có phong vân biến sắc, cùng mơ hồ truyền đến kịch liệt phá thanh, cũng trong lòng bất đắc dĩ không thôi. Vực này đại chiến không biết yếu rơi xuống bao nhiêu người. Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai người nhất thời nhìn chăm chú vào tiền không bên trong, trong lòng lo lắng vô cùng, chỉ có thể đủ ở lại Hạo Thiên Môn nội. Chính là nửa canh giờ thời gian, cửu thiên thập địa phục ma đại trận trong vòng, không có máu chảy thành sông, chưa đầy địa hài cốt, thậm chí là núi non cũng khôi phục lại đây. Chính là cả núi non chung, nơi nơi đều là trụi lủi một mảnh, sinh cơ hoàn toàn không có. Phong tiêu tản mát lúc sau, chung quanh hết thảy bắt đầu khôi phục, Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, lấy ra sổ khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Sinh mệnh thần thông cũng ở trong cơ thể cấp khôi phục chính mình tiêu hao pháp lực. Kia hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng lúc này đã muốn là hài cốt vô tồn, không ai có thể đào thoát. Nhạc Thành cũng tiêu hao hầu như không còn, thúc giục cửu thiên thập địa ma đại trận đánh chết nhiều như vậy thiên binh thiên tướng. Mặc dù là thực lực mới đều là La Thiên Thượng Tiên cùng Thiên Tiên, Địa Tiên Tu Vi, Đại La Kim Tiên số rất ít, bất quá nhân số dù sao cũng là không ít. Này đối với Nhạc Thành mà nói, không khác là trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Hạo Thiên Môn chung mọi người, lúc này cũng thấy được môn chủ bình thường mỉm cười sau lưng âm lệ một mặt, đánh chết này hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng đều là mặt không đổi sắc. Không khỏi trong lòng thêm kính sợ lên. Di còn có một không chết sao? Nhạc Thành lúc này thần niệm dình trong lúc đó, phát hiện kia Hạo Thiên Khuyển cũng bị chôn ở một chỗ sơn cốc trong vòng còn có một đường sinh cơ. Thầm nghĩ này Hạo Thiên Khuyển thật đúng là mạng lớn. Do dự một chút sau, Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trong tay, lập tức vứt cho tiền không, một mảnh thanh mang đi qua thu hồi kia hấp hối Hạo Thiên Khuyển tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng. Ngươi không có việc gì, Vân Tiêu Tiên Tử ở Nhạc Thành bên người đối Nhạc Thành nói. Không có việc gì, chúng ta trở về, Nhạc Thành đã muốn là khôi phục một ít, có sinh mệnh thần thông ở trên người, loại này tiêu hao cũng có thể đủ dùng nhanh nhất thời gian đến khôi phục. Này giao cho ngươi, ngươi xem rồi bản. Lập tức Vân Tiêu hiện tại đem Hồng Tiên Tử cấm chế trên người mở ra, giao cho Nhạc Thành trước người. Nhạc Thành, ta Thiên Đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Y Tiên Tử thấy trăm vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ bị đánh chết, vẻ mặt tức giận nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, hận không thể là theo Nhạc Thành liều mạng. 3. Một đạo thanh thúy thanh âm của vang lên, Hồng Y Tiên Tử lời còn chưa nói hết, hai má phía trên tựu ra hiện một đạo bàn tay ấm, ra tay đúng là Nhạc Thành, này một cái tát không có thi triển gì pháp lực. Chính là thuần túy một cái tát mà thôi, chỉ Hồng Y Tiên Tử cũng không có phòng ngự. Bàn tay ấm trực tiếp che Hồng Y Tiên Tử bên kiều mặt, nhất thời, Hồng Y Tiên Tử ngơ ngác nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, một bàn tay băng bó mặt mình đã muốn là nói không ra lời. Chung quanh Tam Tiêu Tiên Tử cùng Lang Lễ, Huyền Tiêu, Cửu U Song Ma đám người cũng thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Này Hồng Y Tiên Tử tốt xấu cũng là Ngọc Đế Chi Nữ Thiên Đình Đại Công Chúa, lúc này cũng bị Nhạc Thành một cái tát khắc ở trên mặt. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta cho ngươi muốn sống không được. Nhạc Thành một đạo hừ lạnh, lập tức pháp quyết một đạo, Hảo Thiên Tháp không biết khi nào thì xuất hiện ở trong tay, một đạo thanh mang hiện lên, đó là thu hồi này Hồng Y Tiên Tử. Nhạc Thành, không có việc gì, ta còn là đã tới chậm từng bước, tiền không hồng, nhất đạo thân ảnh cưới một cái trăm mét lớn lên sồng đen tới giữa không trung, đúng là Huyền Vũ Sơn Chân Vũ Đại Đế. Ra mắt sư thúc, Nhạc Thành thi lễ, tùy theo cười nói. Không có việc gì, đã muốn toàn bộ giải quyết. Chân Vũ Đại Đế cảm giác này chung quanh hơi thở, trong lòng cũng có thể đủ đoán đến vừa mới chiến đấu kịch liệt trường hợp. Này Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận hay là hắn luyện chế, vừa mới hết thảy, sợ là thảm thiết vô cùng. Chư vị thật sự là thật có lỗi, làm cho chư vị đợi lâu, thất lễ. Hảo Thiên Môn Trung, Long Cát Công Chúa cùng Xích Ngạo Tuyết hai nàng chính tâm trung lo lắng thời điểm, Nhạc Thành thân ảnh đã muốn là dẫn đầu tới tiền không, bên người còn có vừa mới chạy tới Chân Vũ Đại Đế, Huyền Tiêu, Thanh Đồng, Linh Viên đám người cũng đi theo ở tại Nhạc Thành bên người. Nhìn thấy Nhạc Thành lúc này một phen phong khinh vân đạm diễn cảm, mọi người trong lòng cũng đều là âm thầm hít vào một luồng lương khí. Vừa mới Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận trong vòng đại chiến, mọi người cũng không có thi triển thần niệm sinh, đây chính là đối Hảo Thiên Môn nhất chúng thực không lễ phép cử động, cũng không có mấy người có thể thần niệm sinh mặt vào. Nhạc Thành thúc sổ Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận trong vòng, tu vi thực lực chỉ sợ là Cửu Thiên Huyền Tiên trình tự, không người có thể chạy tán loạn đi vào. Bất quá, giống Chấn Nguyên Tử, Thành Long lão tổ như vậy cường giả yếu sinh tự nhiên là chuyện dễ dàng, tình căn bản là không cần sinh có thể đủ biết hết thảy. Chủ yếu mọi người đều là ở đoán kia Thiên Đình trăm vạn thiên binh thiên tướng hiện tại thế nào, chẳng lẽ bị nhốt lên có thể nào chỉ có cực ít biết, kia trăm vạn người đã là hài cốt vô tồn thân thần câu diệt. Không ngại, ngày lành tháng tốt đã đến, các ngươi chuẩn bị lập gia đình, Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành nói. Lập tức, ở La Nguyên, Diễm Ma, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử đám người an bài hạ, mọi người bị thỉnh vào Hảo Thiên Môn Đại Điện trong vòng, cũng may này đại sảnh đủ đại, nếu không chính là dung không dưới hôm nay tới nhân chính là kia Hảo Thiên Môn Trung đệ tử. Liền tiến đi không bao nhiêu, cũng tất nhiên vị hơi cao một chút môn nhân mới có thể tiến vào trong đại điện. Lúc này, Nhạc Thành cũng là ở bên trong điện thay một bộ đỏ thấm cẩm bào, vẫn là Diễm Ma ý đặc biệt chuẩn bị tốt. Lập tức Nhạc Thành mới giúp đỡ Long Cát Công Chúa cùng Xích Ngạo Tuyết hai nàng theo nội điện chậm rãi đi vào đại điện. Hôm nay là ba người lập gia đình đại ngày lành, vừa mới một hồi giết chóc, tựa hồ là đối Nhạc Thành cũng không có gì ảnh hưởng, tâm tình như cũ tốt. Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết hai người lúc này cũng sắc mặt hồng nhuận, trong lúc đó mang theo một tia thẹn thùng, làm cho không ít đều là xem có chút ngây người. Hai nàng vốn là tuyệt mỹ chi mạo, lúc này càng phát ra mê người. Ba người đi vào đại điện, lúc này ở La Nguyên đám người an bài dưới, Xích Tinh Tử cùng Tây Vương Mấu Thương Long Lão Tổ Trấn Nguyên Tử, còn có Thanh Đế, Chân Vũ Đại Đế bị Nhiễm Thành Tử bị an bài ngồi ở tối thượng thủ trung ương, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ Xiêm Giáo nhị đại đệ tử ngồi ở thượng thủ một bên. Nhạc Thành tới trung ương, hai tay thi lễ, nhìn chung quanh một vòng, mang theo mỉm cười nói: Nhạc Thành lúc này đa tạ các vị tiền tới tham gia của ta lập gia đình lực, nhờ chư vị. Mọi người sôi nổi đứng dậy, nhất tề nói: Chúc mừng Nhạc Thành đạo hữu đại hỷ. Lập tức Tây Vương Mấu Thiên Yêu Trấn Nguyên Tử đám người cũng đều là mở miệng chúc phúc chúc mừng, có thể làm cho này mấy vị đại tiên tiền tới tham gia hôn lễ. Hôm nay địa trong lúc đó, cũng không có mấy người có thể có này mặt mũi. Đệ tử bái kiến sư phụ, hai vị sư nương chúc mừng sư phụ sư nương đại hỷ. Linh Viên cũng tới Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết trước người tôn kính quỳ xuống lạy. Theo sau, Hảo Thiên Môn Trung, La Nguyên, Cửu U Song Ma Thị Tuyết Ma Vương chờ Lão Ma, còn có Diễm Ma Thú Ma Kỳ Thạch Đạo Nhân đám người cũng trong đám người kia mà ra, đồng loạt quỳ xuống lễ bái, cùng kêu lên nói: Bái kiến môn chủ, chúc mừng môn chủ đại hỷ. Nhạc Thành mặt lộ vẻ mỉm cười, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai nàng vẫn đều là thẹn thùng không thôi, sợ hãi rụt rè ở Nhạc Thành hai bên cúi đầu đến kiều mặt đã sớm là ửng đỏ một mảnh. Lập tức, Hảo Thiên Môn đệ tử đó là bưng lên không ít đã sớm chuẩn bị tốt tinh quả mỹ thực. Mọi người cũng cho nhau bắt chuyện, Tửu Liên Thương Long Lão Tổ bọn người là cùng một ít thân phận tính không thấp nhân hàn huyên. Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết hai nàng cũng sôi nổi cùng mọi người đánh tiếp đón. Ngày này cả Ngọc Tư Sơn đều là tràn ngập ở tại một mảnh vui mừng bên trong. Xích Tinh Tử vẫn là thần tình mỉm cười, nhìn thấy con gái của mình rốt cuộc thì có cõi đi về, cũng là đầy cõi lòng an ủi. Chỉ có trong đám người, Tam Tiêu Tiên Tử thần sắc trong lúc đó bao phủ thượng một tia thản nhiên cau mày, nhìn thấy trong đám người ba người trong lòng liền không hiểu có chút đau lòng. Còn có Tây Vương Mấu Thiên Giao ánh mắt thường xuyên đã rơi vào Nhạc Thành trên người, tựa hồ là đang tìm cái gì, lập tức lại là cau mày. Vào đêm đợi cho khúc trung nhân tán, đông đảo khách đã muốn tán đi hơn phân nửa, Thương Long Lão Tổ Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mấu Thiên Giao, Thanh Đế này bốn cấp cường giả cũng cáo từ ly khai Hảo Thiên Môn. Nhạc Thành tự mình vẫn là đưa đến Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận ở ngoài. Nhạc Thành, ta biết ngươi cùng Hỗn Thế Ma Vương có cừu oán, coi như là giúp sao trì kim mẫu. Hỗn Thế Ma Vương liền trốn ở tại Thanh Hoa Thành ở ngoài núi non trung có một lát. Hiện tại thực lực của ngươi, hiện tại lấy ngươi Hảo Thiên Môn thực lực, hẳn là có thể đánh chết hắn. Ở này bốn vị cấp cường giả sau khi rời đi, Tây Vương Mấu Thiên Giao thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Nhạc Thành vẻ mặt trầm xuống, này Hỗn Thế Ma Vương che giấu thật đúng là đủ bí ẩn, chính mình dĩ nhiên là không có sình đến. Lập tức thần sắc khẽ biến, cũng về tới Hảo Thiên Môn trong vòng. Lúc này Hảo Thiên Môn lưu lại cũng chỉ có Xiêm Giáo Trung nhị đại đệ tử, Chân Vũ Đại Đế đám người, mặt khác đại tiên toàn bộ đều cáo từ ly khai Hảo Thiên Môn, La Nguyên đám người cũng là vội vàng đưa tiễn mọi người. Này đại hôn, Nhạc Thành cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy nhân, còn toàn bộ đều là chính mình không biết, Tửu Liên Trấn Nguyên Tử cường giả như vậy đều tới. Nhạc Thành cũng là một mực gạt thẳng đến vào đêm mới thanh rảnh rỗi. Mà hiện tại, đêm nay thượng muốn đi vào động phòng lại là làm cho Nhạc Thành đau đầu. Này hai nàng các hữu một gian, chính mình cũng không biết nên tiến vào thế nào một gian thật là tốt, tựa hồ là tiến vào thế nào một gian cũng không đối. Nhạc Thành, ngươi đêm nay đến Long Cát tỷ tỷ phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Nhạc Thành khó xử diễn cảm, Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành nhẹ nhàng nói: Không, Nhạc Thành ngươi vẫn là đến Ngạo Tuyết phòng đi tốt lắm. Long Cát công chúa trên mặt mạc quá một tia đỏ ửng, cũng đối Nhạc Thành nói: Các ngươi không cần phải nói, ta quyết định đêm nay cùng nhau. Nhạc Thành tà tà cười, còn không có đãi hai nàng phục hồi tinh thần lại, đó là đem hai nàng kéo vào trong phòng. Phòng trong vòng, sau một lát, Nhạc Thành ôm ập hai nàng, lập tức thuận thí rãi nằm ở trong phòng trên giường. Hai nàng thẹn thùng đã muốn là buông tha cho giấy rua, cũng không có cái gì hảo giấy rua, một bức nhân quân hái bộ dáng. Nhạc Thành tà tà cười, lập tức ôn nhu xoay người đem hai nàng đặt ở dưới thân, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bắt đầu vô hạn trọn đậu. Trên giường, lập tức quần áo diệt hết, kia da thịt như tuyết, bóng loáng như y, còn có kia kiều đồn nhập nguyệt. Nhạc Thành phúc hạ đã muốn bắt đầu lửa nóng đứng lên, người nào nam nhân hội nhẫn được một màn này, đây chính là hai nàng ngay tại chính mình dưới thân. Nhạc Thành không thể kìm được, để thương thúc ngựa thẳng vào cảng, nhất thời bắt đầu mây mưa thất thường trên giường Chu Thần Kế, hai nàng là bị gãy xấu hổ vân khiếp vũ, lộ ra vạn trùng xinh đẹp. Miệng anh đào nhỏ nhìn không được nha nha thở dốc. Mắt đẹp mông lung mê ly, thân hình tế mồ hôi chảy hương ngọc, bị bám một mảnh bộ ngực sữa nhộn nhạo như thế mây mưa thất thường gian. Chiều dâng hướng, phập phồng điệp đáng âm dương vừa người, nam nữ đoàn tụ càn khôn đảo lộn, một con rồng hai hoàng. Này một đêm, Nhạc Thành tiêu hao, không thua gì thúc sụp một lần cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Cũng may Nhạc Thành trên người có sinh mệnh thần thông. Để nhị thiên nhất sớm, Hảo Thiên Môn đại điện trong vòng, nhất chúng siêu giáo nhị đại đệ tử Xích Tinh Tử, Nghiễm Thành Tử đám người phân tịch mà ngồi, Nhạc Thành nhất thi lễ, một đêm mây mưa thất thường, cũng vẫn chưa thấy này mệt nhọc. Lúc này, đại điện trong vòng, Xích Ngạo Tuyết cùng Long Cát công chúa cũng là ngồi xuống Nhạc Thành bên người, hai nàng sắc mặt đỏ ửng, rõ ràng là làm dịu thích đáng, như thế bộ dáng cũng không phải là một lượng thứ có thể làm dịu cho ra. Nhạc Thành, ta chờ cũng nên cáo từ, Nghiễm Thành Tử đối Nhạc Thành nói. Sư bá hẳn là còn có chuyện yếu vội, đệ tử sẽ không cường để lại, ngày khắc nhất định tới cửa bái phỏng sư bá, Nhạc Thành trả lời. Hảo, đến lúc đó nhất định phải tới xem ta, Nghiễm Thành Tử mỉm cười, lập tức do dự một chút sau, nói. Nhạc Thành, ngươi Ngọc Đỉnh sư thúc có việc ngẫm lại cùng ngươi nói, ngươi xem. Nhạc Thành, nhiệt đồ dương tiền không biết. Nghiễm Thành Tử lời còn chưa dứt, Ngọc Đỉnh chân nhân đó là tiếp lời nói, mặc dù là sư phụ có phân phó không thể nhúc tay, nhưng là dương tiền là chính mình á đồ, hắn còn là có chút lo lắng. Tối hôm qua ở Hảo Thiên Môn chung người trong miệng, biết được dương tiền cũng không có bị đánh chết, chính là bị bắt trụ tới Hảo Thiên Tháp trong vòng. Ngọc Đỉnh chân nhân nguyên bản căn bản là không có như thế nào lo lắng Dương Tiễn, chính mình đồ đệ thực lực hắn biết, tiên quân lúc đầu thực lực chỉ trên người có hai kiện thần khí, đặc biệt còn có bát trảo long văn hoàng bào, bình thường tiên quân trung kỳ đều khó có thể làm gì hắn. Vốn là tưởng chính mình này đồ đệ mặc kệ thế nào, muốn chạy trốn mệnh dù sao là không có vấn đề, cũng thật không ngờ sẽ bị Nhạc Thành bắt, cho nên trong lòng cũng là có chút lo lắng. Sư bá, sư thúc, Dương Tiễn tưởng đánh chết ta, này đã muốn là lần thứ hai, ta hiện tại không có yếu mạng của hắn, chính là xem ở ta Nhạc phụ còn có Ngọc Đỉnh sư thúc mặt mũi thượng, đệ tử hiện tại cũng không biết xử trí như thế nào, đang muốn hỏi chư vị sư bá cùng sư thúc đâu. Nhạc Thành thần sắc không lộ dấu vết biến đổi, lập tức nói với mọi người đạo: Dương Tiễn người này bây giờ còn thật sự là một cái khó có thể xử trí phỏng tay khoai lang. Nhạc Thành đổ không phải e ngại thiên đình, mà là bởi vì kia giao cơ tiên tử, nếu không e ngại yêu cầu tiên tử thực lực, đến lúc đó cho mình đến âm, Nhạc Thành đã sớm đánh chết Dương Tiễn, cũng sẽ không bận tâm Ngọc Đỉnh chân nhân mặt mũi, bởi vì cho dù là chính mình đánh chết Dương Tiễn, này Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không có biện pháp đối với chính mình thế nào, chính là kia giao cơ tiên tử liền không giống với, nhất định sẽ trả thù chính mình thực lực bây giờ ở giao cơ tiên tử cái loại này cường giả đích tay chung, chỉ sợ là không có gì bảo mệnh lực. Xiên giáo nhị đại đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Này nếu người khác, Xiêm giáo người tự nhiên là hội một mực chắc chắn làm cho Nhạc Thành giao ra người đến, chính là hiện tại đều là người trong nhà, huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã muốn có công đạo, làm cho xiêm giáo mọi người không thể nhúc tay, này nhất chúng nhị đại xiêm giáo đệ tử cường giả cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhạc Thành theo đạo lý nói ta không nên mở miệng, chỉ hôm nay ta cũng hậu chứ chuẩn bị nói một câu, ngươi đem Dương Tiễn mệnh cho ta thì tốt rồi, ta đem hắn đưa ta động phủ đóng cửa 100 vạn năm, nếu hắn còn dám trêu chọc Hảo Thiên Môn, không cần ngươi ra tay, ta sẽ đem hắn phế đi, ngươi xem thế nào. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối Nhạc Thành nói, thân là thầy trò, hắn cũng vô pháp thật sự làm được không để ý tới Dương Tiễn sinh tử. Nếu là sư thúc mở miệng nói chuyện, đệ tử không thể không đáp ứng, ta đây sẽ đem Dương Tiễn giao cho sư thúc. Nhạc Thành do dự một chút sau, lập tức nói, chính là kia giao cơ tiên tử nếu hỏi sư thúc yếu nhân, đến lúc đó này Dương Tiễn rời núi lại tìm ta phiền toái làm sao bây giờ. Này ngươi yên tâm, ở ta kia, giao cơ tiên tử còn muốn không đi nhân, Đỉnh Chân Nhân cam đoan đạo. Tốt lắm, ta đây phải đi đem nhân giao cho sư thúc, trong tay pháp quyết biến hóa. Trong lúc đó, Nhạc Thành gọi ra Hảo Thiên Tháp sau, lập tức tiến nhập Hảo Thiên Tháp trong vòng. Một chỗ trong hư không, Dương Tiễn bị cấm chế ở tại hư không trong vòng, sắc mặt một mảnh trắng bệch như bụi, toàn thân cấm chế, Dương Tiễn trọng thương dưới, cũng không thể chữa thương. Mà lúc này cùng Dương Tiễn cùng một chỗ, còn có trong hư không kia Hồng Y Tiên Tử cùng đang muốn là khôi phục hình người hấp hối Hảo Thiên Khuyển, ba người ở trong hư không đều là chỉ có thể đủ nổi lơ lửng. Biểu đệ, ngươi thế nào, có nặng lắm không? Hạ không trung, Hồng Y Tiên Tử đối Dương Tiễn hỏi, chính là thân hình không thể nhúc nhích, chỉ có thể đủ là nhìn thấy đối phương. Ta không sao, ngươi thế nào, chúng ta chỉ sợ là mệnh hưu hĩ, Dương Tiễn thở dài. Biểu đệ, đều là ta làm phiền hà ngươi, ta không nên tiến cử ngươi tới Hảo Thiên Môn, chỉ sợ là Nhạc Thành kia cuồng đồ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hồng Y Tiên Tử nói, mắt đẹp nhìn chăm chú vào Dương Tiễn trao mày. Hừ, chết đã đến nơi, nan được các ngươi còn hữu thời gian tình tự. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở hư không trong vòng. Nhạc Thành, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mau thả chúng ta. Nhìn thấy Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, Hồng Y Tiên Tử quát lớn, mắt đẹp trung tức sợ tràn ngập. Ta vì cái gì muốn thả các ngươi, Nhạc Thành quát lạnh một thân, trong mắt sắc bén ánh mắt đã rơi vào Hồng Y Tiên Tử trên người. Hồng Y Tiên Tử cả người nhất thời chợt lạnh, nhớ tới Nhạc Thành cho nàng một cái tát, nhất thời chu thần cắn chặt, lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cắn răng nói. Ngươi thả ta biểu đệ, lưu lại ta là tốt rồi. Nhạc Thành lãnh thị này Hồng Y Tiên Tử liếc mắt một cái, lập tức tới Dương Tiễn bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trong mắt sát ý tràn ngập, nhưng trong lòng chỉ có thể đủ cố nén sát ý. Nếu đánh chết này Dương Tiễn, trong lời nói kia giao cơ tiên tử chính mình chính là không thể trêu vào. Nhạc Thành có bản lĩnh chúng ta tái đánh quá, hai người liên thủ tính cái gì công bình sao? Dương Tiễn lãnh thì Nhạc Thành tựa hồ là lòng có không cam lòng, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt lộ vẻ hàn ý. Ở Nhạc Thành cùng kia thượng cổ thần thú Huyền Phong đối liên thủ hạ, hắn không thể đối kháng, nếu một mình một cái, hắn căn bản không sợ. Chuyện cười, ngươi yếu mặt sao, chúng ta liên thủ làm sao vậy? Ngươi cùng ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy được ngươi tiên quân tu vi cùng ta cửu thiên huyền tiên tu vi liền công bình sao? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Dương Tiễn sắc mặt run rẩy, tựa hồ là lòng có không cam lòng, chính mình tiên quân lúc đầu tu vi đối phó một cái cửu thiên huyền tiên lúc đầu tu vi, tựa hồ đích thật là có chút không công bình. Nhạc Thành đứng ở Dương Tiễn trước người, yếu như thế nới lòng Dương Tiễn, Nhạc Thành trong lòng cũng là khó chịu vô cùng, dám chọn ở chính mình đại hôn chi kỳ đến quấy rối, chính mình như thế nào cũng muốn cho hắn một chút giáo huấn mới là. Ngươi muốn làm cái gì? Cảm giác được Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chính mình thần sắc, Dương Tiễn trong lòng bắt đầu đột nhiên trong lúc đó kích động lên. Không có gì, thủ ngươi một chút đồ vật này nọ mà thôi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp ấm đánh ra, lập tức một mảnh thanh mang đã rơi vào Dương Tiễn quanh thân, thanh mang bao phủ. Trong lúc đó, Dương Tiễn nhất thời trong mắt xuất hiện một mảnh vẻ hoảng sợ. Nhạc Thành, ngươi dám? Dương Tiễn hét lớn dựng lên, lập tức kêu thảm thiết đứng lên. A, Nhạc Thành, ngươi dừng tay, ngươi muốn điều gì? Hồng Y tiên tử lớn tiếng cả giận nói, sốt ruột vô cùng nhìn Nhạc Thành. Buôn chủ nhân, ngươi buôn chủ nhân, Hảo Thiên Khuyển cũng quát lớn, chính là thanh âm đều là hữu khí vô lực. Ngươi xem ta có dám hay không? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, lập tức pháp quyết lại biến hóa thanh mang chung, ngột một mảnh tam vị chân hỏa bảo phun mà ra bao phủ ở tại Dương Tiễn trên người. A, tam vị chân hỏa dưới, Dương Tiễn kêu thảm thiết liên tục, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều là yếu cháy bình thường ngọn lửa, hắn tiên quân thân thể tự nhiên là không sợ, chính là hiện tại, đây chính là tam vị chân hỏa a. Nhạc Thành khống chế được tam vị chân hỏa, cũng không thiêu hủy Dương Tiễn mặt ngoài làn da, mà là trực tiếp chui vào trong cơ thể tùy ý thiêu hủy, thẳng làm cho Dương Tiễn kêu thảm thiết liên tục, thê lương tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu không gian, cũng thân hình căn bản không thể nhúc nhích. Nhạc Thành lúc này thật cũng không là muốn dùng ba vị chân hỏa đến giáo huấn này Dương Tiễn, mà là muốn từ Dương Tiễn trên người lấy ra này bát trảo long văn hoàng bảo cùng tam tiêm hai nhận thương đến. Này phòng ngự tính thần khí chính là cực kỳ khó được, nếu chính mình đem mọi người giao cho Ngọc Đỉnh chân nhân, chính mình lưu lại bát trảo long văn hoàng bào tam tiêm hai nhận thương, tin tưởng Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ không nói cái gì, đến đối phó Hảo Thiên Môn kia tự nhiên chính là muốn trả giá một chút đó đại giới, nếu không trong lời nói, chính mình cũng không cách nào cùng Hảo Thiên Môn trung nhân công đạo. Nay khác biệt thần khí đều là bị Dương Tiễn luyện hóa yếu lấy ra, nói dễ hơn làm, trừ phi là Dương Tiễn đã chết mới có thể được đến vật vô chủ. Chính là Nhạc Thành hiện tại có tam vị chân hỏa sẽ không e ngại, tam vị chân hỏa hoàn toàn có thể đủ thiêu hủy điệu hai người, trong lúc đó cùng Dương Tiễn thần niệm liên hệ, đến lúc đó đây là tương đương một món đồ vật vô chủ. Chính là này trong đó Dương Tiễn nếm chút khổ sở là không cách nào tránh khỏi. A, Dương Tiễn tiếng kêu thảm thiết không ngừng thê lương truyền ra, trục gần liền trở nên là kêu rên lên, như vậy đau đớn chính là bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu được. Nhạc Thành, ngươi buông hắn ra, sẽ đối phó liền đối phó ta, là ta muốn tới đối phó ngươi Hảo Thiên Môn. Hồng Y tiên tử quát lớn, nghe được Dương Tiễn tiếng kêu thảm thiết không khỏi là chảy ra lệ giọt đến, ngàn vạn năm tiền, hắn chính là thích thượng chính mình này biểu đệ, vẫn là không dám thổ lộ, lúc này thấy đến Dương Tiễn chịu khổ, nhất thời lòng như đao cắt, trong lòng còn hơn chính mình thừa nhận thống khổ còn muốn khó chịu. Nhạc Thành, ta cầu ngươi, ngươi buông tha ta, cầu ngươi. Sau một lát, Dương Tiễn rốt cuộc thì nhẫn không chịu nổi, này tam vị chân hỏa thiêu hủy dưới, đó là hạng thảm thiết thống khổ, ngũ tạng lục phủ đều phải bị hong khô thành cho tan, cảm giác quá kinh khủng. Mà theo Dương Tiễn cầu xin tha thứ, Hồng Y tiên tử không khỏi thần sắc bên trong nhất thời sườn sốt, ở trong lòng của nàng, Dương Tiễn biểu đệ tựa hồ chính là thiên địa trong lúc đó tối đỉnh thiên lập địa tồn tại rồi, không nghĩ tới hắn cũng sẽ cầu xin tha thứ. Vẫn là ở Nhạc Thành này cuồng đồ đích tay trung cầu xin tha thứ. Hồng Y tiên tử đầu bắt đầu sưởng sốt, tựa hồ là chưa từng có nghĩ đến quá, biểu đệ Dương Tiễn sẽ có này một mặt. Tha ngươi, chờ một chút, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lúc sau, khống chế được tam vị chân hỏa ở Dương Tiễn trong cơ thể thiêu hủy, Dương Tiễn bị cấm chế ở trong cơ thể pháp lực bị quản chế. Căn bản là không thể phản kháng, cảm giác được trong cơ thể mình hai hiện thần khí cùng chính mình thoát ly quan hệ cũng vô pháp ngăn cản. Nhạc Thành, ngươi muốn làm cái gì, ngươi dừng tay, tam vị chân hỏa ở Dương Tiễn trong cơ thể cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, sẽ đem bao vây ở hai hiện thần khí thượng nguyên thần lý toàn bộ thiêu hủy sạch sẽ. Mà lúc này Dương Tiễn cũng biết Nhạc Thành mục đích, chính là yếu hắn hai kiện thần khí mà thôi, chính là yếu hắn hai kiện thần khí, không thể nghi ngờ là muốn hắn nửa cái mạng. Thu, Nhạc Thành trong tay pháp quyết nhất dẫn, không sai, đồng thời thời điểm, ngay tại Dương Tiễn trong cơ thể, một đạo thần quang nhảy ra, đúng là kia tam tiêm hay nhận thương, lập tức trên người kia bát trảo long văn hoàng bào cũng đã rơi vào Nhạc Thành đích tay chung. Buông chủ nhân, dừng tay, Hảo Thiên Khuyển vẫn là ở một bên biên tê hô, tính là cũng chẳng thấm vào đâu. Xem ở ngươi coi như là trung tâm phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Nhạc Thành quay đầu lại nhìn chăm chú vào kia Hảo Thiên Khuyển, trong tay pháp quyết đánh ra, một cỗ tam vị chân hỏa bảo phun mà ra, lập tức vượt dị chui vào Hảo Thiên Khuyển ấm đường trong vòng. A, Hảo Thiên Khuyển kêu thảm một tiếng, lập tức hôn mê đã qua, trong đầu đau nhức chỉ có chính hắn mới sẽ biết. Mà Nhạc Thành vừa mới sở làm hết thảy, chính là tại đây Hảo Thiên Khuyển biển trong đất liền có ít tam vị chân hỏa tổn hại sang Hảo Thiên Khuyển nguyên thần, làm cho Hảo Thiên Khuyển nguyên thần lực đã bị thương nặng, về sau tu vi cho dù là có thể khôi phục, chỉ sợ là muốn tưởng lại đột phá tiến bộ, thì phải là vọng tưởng. Nhạc Thành sẽ không lưu cho mình một cái hội lớn mạnh địch nhân, nếu không xem tại đây Hảo Thiên Khuyển trung thành và tận tâm phân thượng, cũng sẽ không lưu hắn một mạng xuống dưới. Đi thu thập xong hết thảy, Nhạc Thành nhắc tới kia nửa chết nửa sống Dương Tiễn cùng hôn mê Hảo Thiên Khuyển đó là ly khai trong hư không, lập tức thân ảnh cũng tới đại điện bên trong. Oanh, Nhạc Thành trực tiếp là đem Dương Tiễn cùng Hảo Thiên Khuyển ném xuống đất, nói: sư thúc, này Dương Tiễn đạo hữu trên người hai kiện thần khí ta trước thay bảo quản 100 vạn năm, nhân liền giao cho sư thúc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1032: Vây công hỗn thế ma vương. Nhạc Thành nhưng thật ra nói thẳng cầm đi Dương Tiễn trên người thần khí, chính mình hiện tại không nói, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng sẽ biết, vậy cũng là một chút giáo huấn. Chính là Nhạc Thành cũng không có nói 100 vạn năm sau còn không còn, 100 vạn năm lúc sau cảnh còn người mất, đến lúc đó lại nhìn tốt lắm. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không nói gì thêm, chỉ trong lòng tưởng cái gì liền không ai biết. Chỉ hiện tại Nhạc Thành có thể đem nhân giao cho hắn, cũng đã muốn là cho hắn lớn nhất mặt mũi. Sư phụ, tiểu tử này cầm đi của ta bổn mạng thần khí. Nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn nhất thời giống gặp được cứu mạng rơm rạ bình thường, vội vàng giống Ngọc Đỉnh chân nhân cầu cứu: nhiệt đồ, trở về tái thu thập ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân một tiếng quát nhẹ, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thần quang lóe ra mà qua, không chỉ có là đem Dương Tiễn thu lên, tựu liên kia Hảo Thiên Khuyển cũng bị nhận được trên người không thấy. Nhạc Thành, chúng ta đây liền đi trước một bước. Nhiễm Thành Tử lập tức đối Nhạc Thành nói: mọi người phải đi. Nhạc Thành cũng là tự mình đưa đến Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Tận ở ngoài, lúc này mới trở về Hảo Thiên Môn. Mà quay về đến Hảo Thiên Môn trong vòng, Nhạc Thành đó là thông chi Cửu U Song Ma, Huyền Tiêu, Chân Vũ Đại Đế, Thanh Đồng, Linh Viên, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, còn có La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh Tam người tới đại sảnh trong vòng. Hỗn Thế Ma Vương hiện tại ngay tại Thanh Hoa Thành ngoại núi non. Nhạc Thành nói với mọi người đạo, chính là cũng không có nói là Tây Vương Mẫu nói. Nhạc Thành, chúng ta đây còn chờ cái gì, động thủ đi. Chân Vũ Đại Đế nói: Nhạc Thành huyên đệ, hiện tại chúng ta cũng không có cái gì hảo băn khoăn chứ, động thủ đi, chúng ta liên thủ kia Hỗn Thế Ma Vương tuyệt đối không có gì cơ hội đào thoát. Huyền Tiêu nói: môn chủ, chúng ta cũng đi, chúng ta phải giúp sư phó báo thù. La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh ba người cũng nói: ta cũng vậy nghĩ như vậy, chính là chúng ta yếu kỹ càng kế hoạch hảo mới được, không thể làm cho Hỗn Thế Ma Vương đào thoát, đây chính là một cái tốt cơ hội. Nhạc Thành nói: có thể biết Hỗn Thế Ma Vương ở Thanh Hoa Thành ở ngoài, đây cũng là nhất một cơ hội, Nhạc Thành Nguyên vốn là lo lắng kia hỗn thế ma vương hội trốn đi. Tuy rằng Nhạc Thành không biết ngươi hỗn thế ma vương sau lưng cường giả là ai, nhưng là hỗn thế ma vương trốn được kia cường giả bên người đi trong lời nói, vậy phiền toái, hắn trốn thượng 100 vạn năm thậm chí là 1000 vạn năm trong lời nói kia chính mình nhưng chỉ có hết đường xoay sở, trừ phi là chính mình có thể có còn hơn kia cường giả thực lực mới được. Không sai, như thế có chút phiền phức, bất quá, ngươi có hảo thiên tháp, có thể ngăn chặn hỗn thế ma vương không đồng ấm kia hỗn thế ma vương cường thịnh trở lại trong lời nói cũng là không thể đào thoát. Chân Vũ Đại Đế nói, yên tâm, hỗn thế ma vương cũng là dựa vào không đồng ấm mà thôi, ta liền không tin không làm gì được hắn. Huyền Tiêu đạo, đến lúc đó chúng ta đều cẩn thận một ít, tuyệt đối không thể làm cho kia hỗn thế ma vương đào thoát. Nhạc Thành nói, dù sao lần này thế nào cũng không thể đủ tái buông tha kia hỗn thế ma vương. Chính mình vẫn là đang chờ đợi, vốn tưởng rằng là tới nhất định thực lực sau có thể đủ đánh chết hỗn thế ma vương sư phụ báo thù. Ai biết hỗn thế ma vương trên người còn có thánh nhân lực, hiện tại trên người của mình cũng rốt cục thì có thánh nhân lực, này cửu cũng tới hiếu báo thời gian. Cửu U Song Ma, lần này các ngươi cũng theo ta đi. Nhạc Thành đối Cửu U Song Ma nói, Cửu U Song Ma thực lực không thể nghi ngờ là tới Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ cực hạn tình trạng, loại thực lực này, hơn nữa hiện tại U Hồn Ma trên người còn có Cực Nguyên Ma đao, đã muốn là đi vắng Chân Vũ Đại Đế dưới nhiều lắm, hai người thực lực liên thủ yếu đối kháng Chân Vũ Đại Đế đều hẳn là không có vấn đề, cũng đủ để là nhất đại trợ lực. Là môn chủ, Cửu U Song Ma vui sướng đáp, chỉ sợ môn chủ không cho chính mình hai người đi theo đi, có thể cùng môn chủ đi đánh chết hỗn thế ma vương kia cũng là đại biểu chính mình hai người ở môn chủ trong lòng trọng lượng. Nhạc Thành, ta muốn đi. Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành nói, mặc dù là biết chính mình là không thể giúp gấp cái gì, nhưng là chính mình có thể ở một bên nhìn thấy cũng là tốt. Nhạc Thành, ta cũng phải đi. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói, đánh chết hỗn thế ma vương hắn là nhất định phải đi. Ngạo Tuyết, ngươi muốn đi cũng đúng, bất quá ngươi yếu khắp nơi hảo thiên tháp trong phòng ngốc. Nhạc Thành đối Xích Ngạo Tuyết nói, về phần Long Cát công chúa, Nhạc Thành cũng không có lý do gì ngăn trở. Long Cát công chúa chính là sư phụ nữ nhân, này báo thù chuyện tình tự nhiên là muốn đi. Môn chủ, chúng ta đây. La Nguyên đối Nhạc Thành hỏi, ba người cũng muốn đi, chính là ba người cũng biết thực lực của chính mình còn chưa đủ, nếu đi trong lời nói, không thể nghi ngờ là đã trở thành rườm rà. Sư huyên, sư tỷ, các ngươi liền ở lại Hảo Thiên Môn nội đi, ta đi thì tốt rồi, các ngươi tâm ý, sư phụ nhất định là sẽ biết. Nhạc Thành đối La Nguyên nói, ba người thực lực chứng thật là không đủ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính mình chính là hối hận không kịp, thực lực quá thấp, đã đi căn bản là vô ích, chích có phải hay không hỗn chiến, mà là vây công, nhân số nhiều lắm, có đôi khi ngược lại là vướng chân vướng tay, cho nên Nhạc Thành liên tiếp hoàng ma tán nhân, huyết sát tam cơ chờ lão ma cũng không tính toán mang theo. Khiến cho Cửu U Song Ma đi theo như vậy đủ rồi. Ta hiểu được, chỉ ngươi phải cẩn thận một chút. La Sát tiên tử Trình Anh đối Nhạc Thành nói. Ta đã biết sư tỷ. Nhạc Thành trả lời, đối với chính mình, Nhạc Thành nhưng thật ra cũng không lo lắng. Trong lòng lúc này đã muốn là đang âm thầm kế hoạch, thế nào mới có thể làm cho kia hỗn thế ma vương không thể đào thoát. Không có bao lâu lúc sau, nhất đạo thân ảnh theo Hảo Thiên Môn nhảy ra, đúng là Cửu U Song Ma Trung U Hồn Ma, mà lúc này tất cả mọi người ở Hảo Thiên Tháp trong vòng, từ U Hồn Ma mang theo Hảo Thiên Tháp đi trước Thanh Hoa Thành ở ngoài, đây cũng là Mạc Thành lo lắng hỗn thế ma vương còn sẽ không biết chính mình yếu đi đối phó hắn, cho nên mới làm cho U Hồn Ma mang theo Hảo Thiên Tháp đi trước Thanh Hoa Thành ngoài. Dù sao hiện tại ở Hảo Thiên Môn Trung 500 vạn nhân Trung bị chính mình nguyên thần khống chế cũng mấy chục nhân mà thôi, này 500 vạn nhân bên trong Nhạc Thành cũng không dám cam đoan mỗi người đều là trung tâm hảo thiên môn, nói không chừng còn có hỗn thế ma vương cơ sở ngầm ở trong đó. Này hỗn thế ma vương vẫn là ẩn nấp ở tại Thanh Hoa Thành ngoại núi non bên trong còn có đó kỳ quái. Lần này rời đi hảo thiên môn, Nhạc Thành đều không có để cho người khác biết, trừ bỏ vừa mới hảo thiên tháp đại điện trong vòng vài người ở ngoài. Nhạc Thành liên tiếp liệt hỏa ma vương, hoàng ma tán nhân đám người cũng không có nói cho, đồng thời làm cho La Nguyên ba người cũng không yếu trước nói ra, chính là muốn tận khả năng không cần để lộ tin tức. Hạo thiên tháp trung, Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa, một món đồ bảo giáp lạc ở trong tay, lập tức này bảo giáp phía trên, một mảnh kim quang tràn ngập mở ra, đúng là Nghiễm Thành tử đưa tiến kia một món đồ long phượng bảo giáp trung long giáp. Này long phượng bảo giáp có hai kiện, phân biệt là long giáp cùng phượng giáp, đều là thần khí trình tự hộ thân bảo giáp, còn hơn dương tiền kia bát trảo long văn chạy tới còn muốn tốt hơn nhiều. Thừa dịp lúc này hữu thời gian, Nhạc Thành cũng tính toán là trước đêm này long giáp luyện hóa, đến lúc đó cùng hỗn thế ma vương giao thủ, chính mình cũng là cũng nhiều một cái chắn chính mình hỗn nguyên chân thân kim long thân thể. Lại hơn nữa này long giáp trong lời nói, phỏng chừng thân thể lực phòng ngự có thể trực tiếp coi thường tiên quân lúc đầu cường giả dưới gì lực lượng công kích, như vậy lực phòng ngự tuyệt đối là khủng bố. Theo trong tay pháp quyết đánh ra, trong tay long giáp bị Nhạc Thành để tại trước người, này long giáp cũng không có bao nhiêu, mở ra đến cũng chỉ là có một cái trẻ con thể tích bình thường lớn nhỏ, mặt trên mơ hồ là có thêm một cỗ thượng cổ long tộc mãi mãi hơi thở ở dao động, nhẹ nhẹ hơi thở tràn ngập, làm cho Nhạc Thành cũng là cảm giác được trong cơ thể mình kim long thân thể huyết mạch cũng đang run rẩy đứng lên, chính mình kim long thân thể máu tự nhiên là không có này long giáp mặt trên hơi thở vậy nồng đậm. Này long giáp khả là có thêm thượng cổ long tộc máu huyết ở trong đó, kim long thân thể máu tự nhiên không thể cùng thượng cổ long tộc so sánh với. Trong lòng trầm xuống, Nhạc Thành lại pháp quyết biến hóa, quanh thân một cỗ thản nhiên hơi thở bắt đầu tràn ngập, trong miệng một đạo máu huyết phun ra, nhất thời đã rơi vào long giáp phía trên. Từ từ, một mảnh xương khói tràn ngập, này một đạo máu huyết sáp nhập vào long giáp trong vòng theo Nhạc Thành trong tay pháp quyết lại biến hóa, ấm đường bên trong, một đạo nguyên thần lực rót vào tới long giáp chung. Long giáp lúc này chính là một món đồ vật vô chủ, bên trong không có gì nguyên thần lực, cho nên yếu luyện hóa vì mình sử dụng cũng không khó khăn lắm. Theo Nhạc Thành nguyên thần lực rót vào long giáp trong vòng, long giáp phía trên, một cỗ đạm đạm kim sắc nhất thời tràn ngập, lập tức kim mang trục gần nồng đậm lên, một cỗ thần long bình thường uy áp theo long giáp phía trên bắt đầu khuếch tán. Thời gian chậm rãi quá khứ mấy canh giờ lúc sau, long giáp phía trên kim mang đã muốn là cực độ nồng đậm đứng lên, lúc này, này long giáp nhìn qua cũng là hư ảo đi lên bình thường, hóa thành nồng đậm một mảnh kim mang, lập tức ngưng tụ thành một cách như có như không cẩu trảo màu vàng thần long cẩu trảo bốc lên đều có một cấu ngập trời uy áp, ngao. Mơ hồ trong lúc đó, Trích nghe được một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ lúc sau, này như có như không cẩu trảo màu vàng thần long tư ảnh nháy mắt chui vào Nhạc Thành trong ngực trong vòng không thấy, ngao. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thành trong miệng ngột một đạo long tiếng khóc sửng lên thân hình nháy mắt tới hảo thiên tháp trên không bên trong, mà ở Nhạc Thành trước người chỉ thấy một cái như có như không cẩu trảo màu vàng thần long hư không đem Nhạc Thành thân hình gắt gao bao phủ ở tại trong đó. Nhạc Thành lúc này thân hình giống như là cùng này cẩu trảo màu vàng thần long hòa hợp một khối, lại giống như chính là bị này cẩu trảo màu vàng thần long bao phủ, thân hình thoạt nhìn cùng này cẩu trảo màu vàng thần long luôn phiên thoáng hiện, tư tư thật thực, long ảnh xoay quanh thần dị thần long uy áp hiển lộ khuyết tán, hết thảy có vẻ là thần dị không thôi. Hảo thần dị long giáp, Nhạc Thành thu đứng lên thượng này thần khí long giáp, theo long giáp trên người Nhạc Thành biết được, Này long giáp lực phòng ngự còn hơn chính mình trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, chỉ sợ là chính mình hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể gia tăng cũng mới có thể miễn cưỡng đối kháng này long giáp lực phòng ngự mà thôi. Thượng cổ long tộc cùng phượng tộc chính là thiên địa trong lúc đó cường hãn nhất hai cái chủng tộc. Này hai cái chủng tộc xuất hiện rầm rộ đến xuống dốc lúc sau vô số hàng tỷ năm lúc sau mới có nhân tộc xuất hiện. Này hai cái cổ tộc lực lượng cũng là tuyệt đối khủng bố, đặc biệt cửu trảo thần long lực phòng ngự tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Thanh Hoa thành ngoại, một chỗ thôn cùng núi non bên trong, nhất đạo thân ảnh ẩn nấp ở tại một tòa cao vút trong mây ngọn núi trong vòng. Đúng là kia hỗn thế ma vương. Hỗn thế ma vương đã muốn là chờ ở đây rất dài thời gian, chính là vì tìm cơ hội tìm được hỗn độn tinh khí còn có chính mình muốn hết thảy. Chết tiệt còn không ra, ta nhất định có thể đợi cho cơ hội. Hỗn thế ma vương thì thào nói, lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện đứng lên. Ở Hảo Thiên Môn trong phòng, hắn có nguyên thần nô bộc, cho nên biết Hảo Thiên Môn hết thảy, lúc này trong lòng biết Nhạc Thành còn tại Hảo Thiên Môn trong phòng, đó là chính mình bắt đầu tu luyện đứng lên, có không đồng khắc ở thân, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện chính mình. Trong tay pháp quyết bắt đầu biến hóa, một tầng thản nhiên màu đen sương khói bắt đầu ở hỗn thế ma vương quanh thân tràn ngập, chậm rãi tiến nhập tu luyện chung. Khôn cùng núi non bên trong, một viên như có như không bụi bặm phiêu phù ở giữa không trung, này bụi bặm phía trên hơi hơi thanh mang lóe ra. Đây đúng là Hảo Thiên Tháp biến thành, ly khai Thanh Hoa Thành tới núi này mạch lúc sau, Nhạc Thành khiến cho u hồn ma tiến nhập núi này mạch trong vòng, đồng thời Hảo Thiên Tháp thi triển mà ra, bắt đầu bằng vào Hảo Thiên Tháp tìm kiếm hỗn thế ma vương chỗ lực. Chủ nhân, hỗn thế ma vương ẩn thân thật đúng là ẩn nấp. Phải tìm được, rất khó. Hảo Thiên Tháp trong phòng, Lang Lễ đối Nhạc Thành nói. Phòng trừng hỗn thế ma vương là lợi dụng đến không đồng ấm ẩm thân, cho nên rất khó tìm đến, chỉ hỗn thế ma vương tuyệt đối ở này núi non trong phòng. Nhạc Thành nói, Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói lời, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Hừ, rốt cuộc tìm được rồi. Sau một lát, Nhạc Thành lộ ra một tia lãnh ý, một chỗ ngọn núi nổi có một cỗ thản nhiên thượng cổ thần khí khí tràn ngập, không cần phải nói, trừ bỏ kia trốn ở không đồng ấm trong vòng hỗn thế ma vương ngoại, tựu cũng không có khác nhân. Không sai, đồng thời, ngọn núi trong vòng, hỗn thế ma vương ngột mở hai mắt ra, thần sắc bên trong có một tia kinh ngạc. Nhìn ngươi lần này còn hướng trốn chỗ nào? Nhạc Thành một đạo cười lạnh quát nhẹ, trong tay pháp quyết trước tiên đánh ra, tựa hồ là sớm đã có sở chuẩn bị. Thập phương thiên long trở về vị trí cũ, thiên long phục ma trận. Giữa không trung bụi bặm nháy mắt hóa thành mấy vạn thước lớn nhỏ, khổng lồ thể tích che ở nửa bầu trời, tiếp theo khổng lồ Hảo Thiên Tháp ở trên không trung cấp tốc xoay tròn linh. Gào khóc ngao. Liên tiếp long tiếng kêu theo Hảo Thiên Tháp trung rít gào mà ra, Hảo Thiên Tháp trung tổng cộng là 10 điều ngũ trảo cự long hư ảnh rít gào mà ra, 10 điều cự long có thượng ngũ vạn thước thân thể cao lớn, 10 điều cự long đầu rồng thượng đều tự còn đỉnh một cái có mấy ngàn thước lớn nhỏ Hảo Thiên Tháp hư ảnh. 10 điều cự long hư ảnh ở trên không trung xoay quanh dựng lên quấy một mảnh phong vân biến sắc, một mảnh hư không hiển lộ. Lập tức chính là phịch bay về phía xa xa sổ tiền trăm vạn trong ngoài, khổng lồ cự long hư ảnh ở trên không trung huyễn hóa ra một chuỗi các loại tàn ảnh có vẻ là thần dị vô cùng. Ngao! Xa xa từng đạo cự long tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời, này 10 điều cự long hư ảnh nhập vào xa đất trống để không thấy, theo này 10 điều cự long nhập vào dưới nền đất không thấy sau, cả thiên địa không gian thượng ngột đúng là kịch liệt hoảng động liễu nhất hạ, lập tức không gian xung quanh sổ trong vòng liền bao phủ ở tại một mảnh tiêu sát khí trung, tiếp theo, Hảo Thiên Tháp đều là hóa thành hư ảnh tiêu tán ở tại trên không, Nhạc Thành, Huyền Tiêu, Chân Vũ Đại Đế, Long Cát Công Chúa, còn có Thanh Đồng, Linh Viên, Cửu U Song Ma xuất hiện ở núi non trung. phát hiện hỗn thế ma vương, Nhạc Thành này trước tiên chính là bố trí nổi lên Thiên Long Phục Ma Trận. Này Thiên Long Phục Ma Trận chính là Hảo Thiên Tháp trong vòng một cái lợi hại trận pháp. Lúc này Nhạc Thành mới yên tâm, ở Thiên Long Phục Ma Trận trong vòng, hỗn thế ma vương tái muốn chạy trốn cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng tình. Xa xa một ngọn núi phong trong vòng, một đạo thần quang bắn nhanh mà ra, lập tức, này một đạo thượng thần quang xẹt qua phía chân trời rừng ở tiền không, hào quang u liếm, đúng là kia hỗn thế ma vương. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành đám người, hỗn thế ma vương thần sắc âm trầm vô cùng, không nghĩ tới chính mình ẩn thân ở không động ấm trong vòng, cũng có thể được Nhạc Thành phát hiện. Lúc này này mọi người liên thủ dưới, chính mình tuyệt đối là chiếm không được tốt. Hỗn thế ma vương, hôm nay nên để mạng lại. Chân vũ đại đế thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết đánh ra, nhất đạo bóng đen bắn nhanh mà ra, đúng là vật để cưới rồng đen cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực, chỉ sợ là còn hơn u hồn ma cùng u linh ma hai người chung gì cái cũng sẽ không kém hơn nhiều ít. Huyền Vũ, ngươi còn chưa đủ tư cách, chỉ bằng ngươi còn muốn không dứt mạng của ta. Hỗn thế ma vương lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt lập tức cũng đã rơi vào Nhạc Thành trên người. Tiểu tử, giao ra ta nghĩ muốn, ta về sau không sẽ tìm đến ngươi, tha cho ngươi một mạng như thế nào? Hỗn thế ma vương đạo, ngươi cứ nói đi, tới lúc này, ngươi còn si tâm vọng tưởng có thể nào? Nhạc Thành sát ý tràn ngập, hai mắt bên trong, lưỡng đạo sát ý đấu bắn mà ra, đợi đã lâu rồi, rốt cuộc thì đợi cho hôm nay, quanh thân pháp lực bắt đầu run dựng lên. Các ngươi liên thủ, ta là không thể làm gì các ngươi, chỉ là các ngươi muốn đánh giết ta, không thể nghi ngờ là làm mộng. Hỗn thế ma vương coi rẻ Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc có chút khinh thường. Hảo Thiên huynh đệ, ta hôm nay liền cho ngươi báo thù. Chân vũ đại đế cười quát một tiếng, trong tiếng cười sát ý nổi lên, đi vắng nhiều lời vô nghĩa, không sai, đồng thời chỉ thấy trong tay pháp quyết nhất thời đánh ra, năm ngón tay xoay chuyển tiền không, một mảnh không gian vặn vẹo ở bên trong, bàn tay chậm rãi mở ra, nháy mắt pháp lực run bạo phun dựng lên, một đạo trường ấm ầm ầm phách không xuống, trường ấm xuyên qua không gian, lập tức liền bao phủ hướng về phía hỗn thế ma vương mà đi. Huyền Vũ, ngươi còn không quá tư cách. Hỗn thế ma vương sắc mặt run rẩy đứng lên, trong tay pháp quyết đột nhiên đánh ra, quanh thân ma khí tăng vọt, năm ngón tay khuyết trương, vặn vẹo một mảnh không gian, tiền trống trơn gian trong vòng, nháy mắt cũng một đạo trường ấm vội vàng oanh kích mà ra. Thình thịch phành. Lưỡng đạo trường ấm lúc này tựa hồ là cũng không có khiến cho quá mức chấn động, nhưng là lập tức này một đạo tiếng bạo liệt cũng kinh thiên động địa, lưỡng đạo trường ấm dưới xé mở một mảnh tối đen không gian, cái khe sắt ở tại phía chân trời phía trên. Khổng lồ ngập trời lực lượng khuyết tán mà khai, chung quanh mọi người nháy mắt cấp tốc trở ra, lúc này cũng không thể không thối lui, như thế cường hãn lực lượng đã bị lan đến cũng là chịu khổ sở. Giao thủ một kích lúc sau, hai người thân hình không lùi mà tiến tới, chân vũ đại đế thả người xuyên thấu không gian dựng lên, trong tay lại một quyền, pháp lực khuấy động mặt ra, bị bám khí thế bàng bạc như núi, tựa như thiên hà bình thường, quyền ấm dâng quay cùng, xuyên qua một mảnh không gian liền oanh kích hướng về phía hỗn thế ma vương mà đi. Ngao! Lúc này chân vũ đại đế vật để cưới rồng đen, rít gào một tiếng lúc sau cũng hóa thành khổng lồ bản thể, trực tiếp đó là phá hủy một mảnh không gian sóng gợn bốc lên mà lên, cuồng bạo khí thế run một mảnh không gian sóng gợn. Hỗn thế ma vương đi tìm chết đi. Lang lễ lúc này cả người sát ý, một đạo quát lạnh dựng lên, thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Không sai, đồng thời thời điểm thân hình chính là nháy mắt đi ra trên không, trong tay một đạo dấu móng tay đối này hỗn thế ma vương hạ xuống. Bang bang! Tiền không nứt toát dựng lên, lưỡng đạo kinh thiên động địa tiếng bạo liệt lúc sau, khắp không gian phía trên, 10 vạn thước không gian nháy mắt hóa thành một mảnh hư không, ánh sáng bị trực tiếp cắn nuốt. Hỗn Thế Ma Vương đồng thời đối kháng Chân Vũ Đại Đế cùng Sồng Đen một kích, thân hình nhất thời bị đánh bay thượng vạn thước. Chân Vũ Đại Đế cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi thực lực, Sồng Đen cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi thực lực, hai người đều ở Hỗn Thế Ma Vương phía trên. Mà Hỗn Thế Ma Vương thân hình đánh bay còn không có đứng vững, trên không trung La Lễ giấu móng tay nhất thời xé sách không gian mà lên. Thần sắc trầm xuống, Hỗn Thế Ma Vương ra quyền như điện, trong tay một đạo ma khí hóa thành một cái thật lớn quyền ấm ầm ầm cuộn tất cả lên. Tại đây quyền ấm thổi quét hạ, không trung cũng là sụp đổ xuống, một mảnh tối đen không gian cách khe, lấy một loại khủng bố tốc độ ở trên không thượng nhanh chóng lan tràn mà khai, chính là nháy mắt. Một quyền này đó là mang theo mưa như chút nước chi thế, điên cuồng đón nhận. Này chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi, Hỗn Thế Ma Vương quyền ấm cùng La Lễ giấu móng tay va chạm ở tại cùng nhau, lập tức không gian xung quanh bên trong mấy vạn dặm ầm ầm rạn nứt, trong hư không nháy mắt một mảnh tối đen, khổng lồ hai cổ lực lượng chạm vào nhau, vặn vẹo không gian cắn nuốt một mảnh ánh sáng. Bang bang! Sấm sét bàn thanh âm của không dứt bên tai, hư không nháy mắt khôi phục lúc sau. Hỗn Thế Ma Vương thân ảnh rút lui thượng vạn thước, mà Lang Lễ thân hình đồng dạng là rút lui thượng vạn thước. Hỗn Thế Ma Vương hiện tại là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi thực lực, có thể đối kháng Chân Vũ Đại Đế cùng Sồng Đen một kích, lúc sau lại đối kháng Lang Lễ một kích không lộ hiện tượng thất bại, đã muốn là đủ để chứng minh thực lực bất phàm. Nhìn chăm chú vào này hết thảy, Nhạc Thành nhất thời thân hình tiến lên, một thân hắc bào không gió bay phất phới, hai mắt bên trong hàn quang đấu bắn như hồng, không thể che lấp trong ánh mắt có na na thiêu đốt lửa giận cùng với lạnh lạnh sát khí. Hỗn nguyên chân thân kim long thân thể. Bạn Nhạc Thành trong miệng một tiếng gầm nhẹ, thân hình phúc chốc trong lúc đó chứng lớn vô số lần, một tổ cổ thê lương phong cách cổ xưa thời hồng hoang hơi thở bay nhanh tràn ngập mở ra, bất quá xây lát trong lúc đó, Nhạc Thành thân hình đi ra ngũ vạn thức lớn nhỏ, thân thể cao lớn phía trên, màu vàng hào quang đại tác phẩm, toàn thân bao trùm thật dày long lân áo giáp, thân thể cao lớn từng bước bước ra, chỉnh hôm nay không đều là lúc này khắc run rẩy đứng lên, chung quanh không gian sóng gợn cũng là điên cuồng cuồn cuộn, kia thật lớn trong hai mắt, ngập trời sát ý đều là thanh thế hoảng sợ. Phá thiên nhất kích. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, tay trái về phía sau hơi hơi co rụt lại, nắm trường vì quyền, hung hăng đẩy về phía trước, một đạo quyền ấm dâng quay cuồng. Một đạo thượng mấy vạn thước khổng lồ quyền ấm mang theo thao thao bất tuyệt lực lượng xẹt qua tiền không, lập tức chàng hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương mà đi. Đây là đánh chết, không phải luận bàn, Nhạc Thành cũng sẽ không cùng Hỗn Thế Ma Vương công bình quyết chiến. Giờ phút này, Nhạc Thành trong lòng suy nghĩ chính là chỉ mình hết thảy thực lực đến đánh chết này Hỗn Thế Ma Vương. Tiểu tử, đừng tưởng rằng nhiều người có thể đủ đánh chết ta, cũng ăn ta một quyền. Hỗn Thế Ma Vương lãnh quát một tiếng, mắt thấy bị người vây công, ma khí tăng cao, cũng là kích thích thao thiên ma khí, lăng không mà đứng, trong tay pháp quyết biến hóa, mạn thiên ma mây tụ tập mà đến, lập tức khổng lồ ma vân che thiên địa, rồi sau đó hung hăng hướng vào phía trong vừa thu lại lui. Hôn cùng ma vân hóa thành một cái khổng lồ quyền ấm lại cuốn tất cả lên. Sầm sầm oanh. Tại nơi vô biên vô hạn ma vân hóa thành một đạo khổng lồ khủng bố quyền ấm là không trung cũng là sụp đổ xuống tối đen không gian cách khe, lấy một loại khủng bố tốc độ ở trên bầu trời lan tràn mà khai, quyền ấm trực tiếp nảy đây một loại mưa to mưa như chút nước chi thế, điên cuồng bắn về phía Nhạc Thành. Cường hãn lực lượng tuyệt đối là vượt qua bình thường cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả thực lực nhiều lắm. Quyền ấm phô thiên cách địa xuống, ẩn chứa vô cùng hung lệ cùng ma khí. Thình thịch phành. Hai người lưỡng đạo lực công kích va chạm cùng một chỗ, khổng lồ lực lượng phá hủy không gian, vô tận bàng bạc khí thế cuồn cuộn hướng bốn phía khuếch tán, Nhạc Thành thân thể cao lớn nhất thời cảm giác được một cỗ bàng bạc lực tác dụng ở tại chính mình thân hình phía trên, đột nhiên bị đẩy lui mấy ngàn thước xa. Suy! Hỗn Thế Ma Vương thân hình cũng bị đẩy lui mấy ngàn thước xa, này một đạo công kích, hai người tựa hồ là thế lực ngang nhau bộ dáng, ai cũng không có chiếm được tiện nghi bộ dáng. Hỗn Thế Ma Vương, ta đến ngươi chơi đùa. Huyền Tiêu hét lớn một tiếng, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng, yêu khí ngập trời dựng lên, lập tức thân ảnh xuyên thấu không gian, thân ảnh xuất hiện thời điểm quanh thân ngọn lửa bạo phun mà ra, trong tay một đạo lửa cháy hóa thành trường ấm thổi quét xuống. Ngọn lửa tận trời mà qua, thiêu hủy chung quanh một mảnh yêu vân cũng thành đỏ đậm vẻ, lập tức ầm ầm thổi quét xuống. Thủy chi thần thông. Hỗn Thế Ma Vương trong lòng biết này Huyền Tiêu chính là thượng cổ thần thú Huyền Phong thân thể, này Huyền Phong chi hỏa khủng bố vô cùng, căn bản là không dám khinh thường, trong tay pháp quyết nhất dẫn, một cỗ thực thủy bạo phun mà ra, nháy mắt che không gian. Vang ầm ầm. Phía chân trời phía trên, hoa mỹ ngọn lửa cùng với một mảnh thực thủy điên cuồng tràn vào nhau khắp núi non. Tại đây loại kịch liệt vô cùng năng lượng dao động hạ, núi non cùng không trung đều là run rẩy bị xé sách ra từng đạo thật lớn cái khe. Bang bang! Hai người lập tức xé sách một mảnh hư không, lưỡng đạo lực lượng rằng co xuống cuối cùng bị hư không cắn nuốt, lập tức hư không phá. Một cỗ bàng bạc hư không gió lốc lao ra. Vù vù. Hư không gió lốc giống như không gian gió lốc bình thường thổi quét mà qua. Hạ không núi non bên trong cuồn cuộn nổi lên hơn 10 tòa cao vút trong mây, ngọn núi hóa thành tro tàn. Hỗn Thế Ma Vương, hôm nay chúng ta cũng đến hội hội ngươi. Cửu U Song Ma hai người lúc này cũng thả người dựng lên, quanh thân ma khí ngập trời khuyết tán, áp chế trên không một mảnh hôn ám. Không gian phía trên, U Hồn Ma trong tay thần khí cực nguyên ma đao đao mang bổ ra lúc sau, nhưng thấy mấy vạn thước trong vòng khôn cùng đao mang vạn đạo thủy lạc, giống như thiên hà đổ khuyên. U Linh Ma trong tay một đạo quyền ấm bị bám sắc bén kình phong cuồn cuộn nổi lên một mảnh không gian mảnh nhỏ, cũng bao vây hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương thần sắc trầm xuống, Cửu U Song Ma không thể nghi ngờ là ma đạo bên trong tiếng tăm lừng lấy hung ma, cho nên Hỗn Thế Ma Vương trước kia đều là không dám tùy tiện trêu chọc đến này Cửu U Song Ma. Lúc này thấy đến Cửu U Song Ma công kích mà đến, cũng thân hình cấp tốc bạo lui, đồng thời trong tay pháp quyết nhất dẫn, Mạn Thiên Ma Vân lại ngưng tụ, nháy mắt không gian phía trên, Hỗn Thế Ma Vương trước người hoàn toàn liền từ thật dày ma vân che. Gào khóc. Thật dày ma vân đập vụn không gian, lập tức hóa thành một con ma vân cự hổ ầm ầm va chạm hướng về phía Cửu U Song Ma. Vang ầm ầm. Cửu U Song Ma một đao một quyền dưới, không gian xung quanh vạn lý phong vân biến sắc, ma vân rơi xuống trực tiếp dập nát này ma vân cự hổ, mà Cửu U Song Ma hai người công kích sở tạo thành đói dư ba cũng hung hăng nghiêng tới Hỗn Thế Ma Vương trên người. Suy! Hỗn Thế Ma Vương thân hình trực tiếp bị đánh bay, Cửu U Song Ma hiện tại đều là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ đỉnh phong cực hạn tu vi thực lực, bình thường dưới tình huống, Hỗn Thế Ma Vương căn bản đối kháng không được. Ngao! Rống! Thanh Đồng, Linh Viên hai người lúc này cũng biến hóa ra khổng lồ bản thể, hai người khổng lồ bản thể xuất hiện định tế toái hư không cuồng bạo yêu khí xuân trong lúc đó. Hai người nhất thời va chạm hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương mà đi. Hai người không cần cái chiêu gì thức, cũng không cần yêu khí thần khí, khổng lồ bản thể chính là lực lượng tuyệt đối. Khắc khắc, đừng tưởng rằng nhiều người có thể đủ làm gì cho ta, hôm nay liền cho các ngươi biết của ta thực lực chân chánh. Hỗn Thế Ma Vương rít gào dựng lên, vẻ mặt trầm xuống, lập tức quát lạnh dựng lên. Tổ Vu Ma Thân. Cũng đúng lúc này, Hỗn Thế Ma Vương thần sắc đột nhiên trở nên dị thường ngưng trọng, chung quanh thao thiên ma khí cũng bắt đầu dường dị run không ngớt, tùy theo một màn cũng làm cho mọi người đều là lộ ra kinh hãi ánh mắt. chỉ thấy Hỗn Thế Ma Vương lúc này quanh thân một mảnh vô hình lốc xoáy xuất hiện, lốc xoáy không ngừng xoay tròn sinh ra một cỗ hấp lực bạo phun mà ra kia tràn ngập phía chân trời ma vân, lúc này vừa gì hóa thành khủng bố một mảnh hắc mang, phô thiên cách địa lượt vào lốc xoáy bên trong lập tức tiến nhập Hỗn Thế Ma Vương trong cơ thể. Tựu liên cửu u song ma quanh thân ma khí đều là không thể khống chế bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt không ít. Lúc này mạn thiên ma khí tiến vào Hỗn Thế Ma Vương trong cơ thể, Hỗn Thế Ma Vương thân thể chợt đằng chứng lên đến, ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, đó là hóa thành một đạo cao tới lục vạn thước tả hữu khổng lồ màu đen người khổng lồ, khôn cùng ma khí, lập tức hóa thành kia thật dày màu đen áo giáp che toàn thân. Tổ Vu Ma Thân, này lão ma dĩ nhiên là tu luyện thành loại này ma công. Chân Vũ Đại Đế, Huyền Tiêu, Cửu U Song Ma đám người thần sắc trầm xuống trong lòng cũng là hiện lên một cỗ kinh ngạc hoảng sợ. Cho ta thối lui. Lúc này, Hỗn Thế Ma Vương thân thể cao lớn ngang trời từng bước, cả không gian đều ở kịch liệt chấn động đứng lên. Hai tay nắm tay trực tiếp là mang theo cuồng bạo gió lốc lực thường thường hai đấm đó là đối với thanh đồng cùng linh viên oanh ra, nhất thời không trung hỏng mất, vàng bạc lực lượng phô thiên cách địa kia chờ kình phong, đã muốn là nhấc lên một mảnh không gian mảnh nhỏ, triển lộ tư không, nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Bang bang! Lưỡng đạo thật lớn tiếng bạo liệt vang lên, hai mảnh hư không nổ vang cùng lúc đó thanh đồng cùng linh viên hai người bản thể trực tiếp theo hư không trong vòng bị chấn khai thượng vạn thước. Suy! Hỗn Thế Ma Vương thân hình khổng lồ lúc này cũng bị đánh bay thượng vạn thước, quay mắt về phía thanh đồng cùng linh viên liên thủ bản thể một kích cũng là không lạc hạ phong. Tổ Vu Ma Thân! Nhạc Thành thần sắc trầm xuống. Này tổ Vu Ma Thân chính là vu tộc bên trong cường hãn thủ đoạn, không nghĩ tới này Hỗn Thế Ma Vương còn có như thế thủ đoạn, chẳng lẽ này Hỗn Thế Ma Vương sau lưng cường giả là vu tộc người có thể nào? Mọi người vây công bên trong, Nhạc Thành cũng là không khó phát hiện, vây công trong vòng, nhiều nhất cũng đó là có thể đủ hai người liên thủ đối phó Hỗn Thế Ma Vương, nhiều người ngược lại là vướng chân vướng tay trở ngại thi triển lực công kích. Mà Hỗn Thế Ma Vương chính là một người, đó là có thể không kiêng nể gì công kích, xem ra chính mình còn muốn nghĩ biện pháp mới được. Huyền Vũ Chân Thân. Nhưng vào lúc này Chân Vũ Đại Đế một đạo hét lớn, chỉ thấy thân hình dường gì hóa thành quy xà thân thể nháy mắt tới mấy vạn thước to lớn, chút đi vắng Hỗn Thế Ma Vương Tổ Vu Ma Thân cùng Nhạc Thành Hỗn Nguyên Chân Thân dưới. Này thân thể cao lớn thật là kỳ quái, quy xà thân thể hợp hình đồng thời hình người bộ dáng như ẩn như hiện. Một cỗ khổng lồ uy áp khuyết tán mở ra, lúc này Chân Vũ Đại Đế hơi thở cũng bảo tăng tới rồi cực hạn. Đi! Chân Vũ Đại Đế bảo cùng một tiếng, trong miệng một đạo thực thủy nhanh chóng phô thiên cách địa bảo phun mà ra, thật sự là thủy chi thần thông, nhất thời chói mắt hào quang tràn ngập không gian, đầy trời thực thủy ngang trời cao ầm ầm quấy đứng lên, khôn cùng pháp lực giống như phong ba sóng lớn ở xít gào cuồn cuộn. Sợ ngươi có thể nào? Hỗn Thế Ma Vương cũng thân hình run lên, trong miệng đồng dạng là một cỗ thực thủy bạo phun mà ra, hai người lính ngộ đều là thủy chi thần thông, một mảnh vượt gì hào quang chói mắt đến cực điểm, quanh mình mấy vạn dặm không gian đều bị này một mảnh thực thủy bao phủ. Ngao! Chân Vũ Đại Đế vật để cưới rồng đen trong miệng một tiếng thanh lệ thét dài, khổng lồ bản thể đẩy ra trùng điệp không gian, kích thích không gian sóng gợn cuồng loạn bay múa, thân hình khổng lồ xé mở lướt qua trùng điệp không gian, nháy mắt về phía trước dối ra, bị bám một mảnh giết gào chạy trồm khủng bố lực lượng, lập tức hướng Hỗn Thế Ma Vương tượng va chạm mà đi. Hừ! Hỗn Thế Ma Vương lúc này thần sắc trầm xuống, thực ở cùng Chân Vũ Đại Đế dây dưa bày ra, nhìn thấy rồng đen tập kích mà đến, cũng không dám khinh thường, rồng đen thực lực tu vi cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, cũng không phải là kẻ yếu, trong tay pháp quyết biến hóa quanh thân nhất thời ma khí bạo phun mà ra, nghìn vạn dặm trong vòng cuồn cuộn ma khí lại hội tụ mà đến, thông thiên liên tiếp địa màu đen hơi thở bốc lên. Không sai, đồng thời, hỗn thế ma vương trong tay một đạo trưởng ấm áp không mà lên, ma khí quay cuồng, một tổ cổ cực lớn đến cực hạn bàng bạc lực lượng bắt đầu tụ tập, cả khôn cùng núi non đều ở điên cuồng chấn động, từng đợt kinh khí cuồn cuộn chấn động quạt khuyết tán mở ra hung hăng va chạm hướng về phía hỗn thế ma vương mà đi. Thình thịch phành, rồng đen thân thể cao lớn cùng hỗn thế ma vương trưởng ấm va chạm ở tại cùng nhau, không gian sụp đổ xuống, ánh sáng nhất thời bị hiển lộ hư không cắn nuốt. Đồng thời rồng đen thân thể cao lớn lúc này bị đẩy lui mấy ngàn thước, cũng không thể tái đi tới nửa phần, mà kia hỗn thế ma vương thân hình cũng bị đẩy lui không ít. Rồng đen thực lực khá vậy là cường hãn vô cùng. Cho ta phá. Cũng đúng lúc này, chân vũ đại đế Huyền Vũ chân thân cả người pháp lực khuấy động, thủy chi thần thông cường hãn hồi áp xuống, nháy mắt ngăn chặn hỗn thế ma vương thần thông lực. Ngàn dặm hư không ở thủy chi thần thông hồi áp dưới, nhất thời không gian bạo liệt giống như sấm sét cuồn cuộn, đầy trời phong vân đều bị nhất cổ vô hình mạnh mẽ sinh sôi gạt ra. Thình thịch phành, không gian bạo liệt, một cỗ thực thủy nháy mắt chút xuống ở tại hỗn thế ma vương trên người, hỗn thế ma vương thân hình nhất thời bị đánh bay thượng vạn thước. Không sai, thì Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu hai người nhìn nhau gật đầu, lập tức Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt lao thẳng tới mà lên. Thời gian đảo lưu, Nhạc Thành trước tiên thi triển ra thời gian thần thông, hỗn thế ma vương đang ở bị đánh bay thân hình trong phút chốc nhìn nhau đi phía trước đánh tới bình thường, lập tức mới lại về phía sau đánh bay. Ngao! Cũng đúng lúc này, Huyền Tiêu khổng lồ bản thể cao ngất xuất hiện ở hỗn thế ma vương trước người, tứ xí mang theo ngọn lửa cấp chấn dựng lên, hình thành một đạo ngọn lửa lốc xoáy lực hung hăng liền đã rơi vào hỗn thế ma vương trên người. Đây không phải lần đầu tiên Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu liên thủ, loại này liên thủ, hai người đã sớm là ăn ý mười phần, lúc này hỗn thế ma vương căn bản là không thể né tránh, thật lớn trong mắt thượng qua một tia hoảng sợ, lửa kia diễm lúc xoáy lực thẳng tắp liền đã rơi vào hắn trên lồng ngực. Xuy xuy, lúc xoáy như đao, dừng ở hỗn thế ma vương tổ vu ma thân phía trên kia, trên người thật dày màu đen áo giáp nháy mắt bị cắt vỡ. Lập tức một mảnh máu tươi toát ra. Phụt! Hỗn thế ma vương thân trong miệng một đạo máu phun ra, sắc mặt cũng trắng bệch. Không gian chi thân oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành vừa quát, thân hình nháy mắt biến mất ở liễu không gian, thân ảnh khổng lồ xuất hiện thời điểm, vô cùng cường hãn hơi thở bắt đầu bạo lược mà ra, đồng thời, một đạo quyền ấm oanh kích mà ra, thật lớn quyền ấm xé nát không gian, thuận tiến áp chế xuống, đem tiền chống không hỗn thế ma vương trực tiếp là bao phủ ở tại quyền ấm dưới, kim mang rạng rỡ chung. Không gian bên trong nước toát chỗ một mảnh hư không, một lòng bí không gian cách khe sắt ở trời cao. Không gian chi thân hơn nữa lực lượng thần thông công kích, lúc này ở Nhạc Thành thúc sụp dưới, cũng là tuyệt đối khủng bố. Suy! Hỗn thế ma vương chính là vừa mới ổn định thân hình còn không có phục hồi tinh thần lại quanh thân ma khí lại bốc lên, vội vàng mấy vạn dặm trong vòng ma khí tia chớp bình thường hội tụ mà đến, cơ hồ là không sai đồng thời đích tay, một đạo màu đen quyền cũng là thương hoảng sợ nghênh hướng về phía Nhạc Thành một quyền. Lưỡng đạo quyền ấm va chạm ở tại cùng nhau, không gian nhìn không được chấn động, từng đạo đan vào kích tán lực lượng tua nhỏ hư không, hình thành một đạo bàng bạc vô cùng khí lãng, gạt ra trời cao. Vang ầm ầm, ngập trời lực lượng nứt toát mà đến, chỉ thấy Nhạc Thành quyền ấm trực tiếp đánh nát hỗn thế ma vương quyền ấm, lập tức bàng bạc còn thừa lực lượng đều chút xuống tới hỗn thế ma vương thân hình phía trên, lại đem hỗn thế ma vương đánh bay mấy ngàn thước. Ăn ta một đao! Lúc này không biết u hồn ma như thế nào liền xuất hiện ở tiền không, theo cực nguyên ma đao chém thẳng vào xuống, bổ ra một mảnh không gian cái khe. Lập tức hung hăng đã rơi vào hỗn thế ma vương trên người. Thần khí cực nguyên ma đao hơn nữa cái kia u hồn ma thực lực, này uy lực cường hãn trình độ, chỉ sợ là tiên quân trung kỳ cường giả cũng là không dám cứng rắn kháng. Mà lúc này này cường hãn một đao cũng trực tiếp nhắm ngay Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương lúc này đã muốn là không kịp né tránh, quanh thân hàn ý đấu bắn mà ra, lập tức một cấu ngập trời hắc mang bao trùm thân thể cao lớn. Suy, đao mang dưới nháy mắt bổ ra hắc mang, còn thừa đao mang tiếp tục là chút xuống tới Hỗn Thế Ma Vương trên người. Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt nhất thời lại tái nhợt vài phần, một đao này đã muốn là bổ vào bờ vai của hắn thượng, máu tươi phun ra, nhưng lại chính là phách đi vào mấy thước sâu, cũng đủ để là chứng minh này tổ vu ma thân cường hãn vô cùng. Ăn ta nhất trào. Lang Lễ thân thể cao lớn lúc này lại tới, nháy mắt trong tay một đạo yêu dị thanh mang trường ấm hóa trường vì trào, giấu móng tay dưới, Hỗn Thế Ma Vương thân hình chỗ mấy vạn thước không gian đã bị trực tiếp vặn vẹo. Oành! Một đạo nổ truyền ra, nhất thời không gian vặn vẹo sau liền nháy mắt nứt toác, hơi thở quét ngang không gian, nhất thời một cỗ vô thiên cách địa lực lượng quét về phía Hỗn Thế Ma Vương. Vặn vẹo nước toát không gian lực khuấy động mà ra, nhất thời thổi quét thành một mảnh hư không. Trong hư không, Hỗn Thế Ma Vương thân hình cũng bị trực tiếp đánh bay. Này liên tiếp cường hãn tông kích lực trực tiếp đã rơi vào Hỗn Thế Ma Vương trên người. Hỗn Thế Ma Vương cũng là không thể chịu nổi, luận thực lực, Hỗn Thế Ma Vương cũng chỉ là cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ mà thôi, nhiều nhất không tính thượng không đồng ấm trong lời nói. Liên tiếp chân vũ đại đế cũng có thể đủ áp chế hắn, lúc này ở mọi người liên thủ dưới, hắn có thể đối kháng lâu như thế, đã muốn là gì thường cường hãn. Nếu đổi thành bình thường cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả, chỉ sợ là mười cũng bị cửu u song ma chân vũ đại đế đám người đánh chết. Đi! Mà lúc này Hỗn Thế Ma Vương ác mộng còn không có chấm dứt. Linh viên thân thể cao lớn lúc này cũng là tới Hỗn Thế Ma Vương trước người, lập tức một quyền này đã bị linh viên không thể tưởng tượng nổi va chạm ở tại Hỗn Thế Ma Vương trên người, mắt thường có thể thấy được, Hỗn Thế Ma Vương thân thể cao lớn nhất thời mềm nhũn, lập tức liền trực tiếp bị đánh bay khai đi, bị bám một mảnh huyết vụ, linh viên một quyền, hỗn nguyên chân thân hơn nữa lực lượng thần thông đủ để là có thêm đối kháng u hồn ma thực lực. Long Cát công chúa vẫn là ở xa không, loại này trường hợp, hắn tựa hồ là sắp không hơn thủ cho nên liền không đi tiền không ảnh hưởng mọi người. Hỗn Thế Ma Vương tái được một đạo đòn nghiêm trọng, sắc mặt cũng là gần như trắng bịch đứng lên thân hình bay ngược là lúc trong tay pháp quyết cấp tốc đánh ra. Đều cho ta đi tìm chết đi. Hỗn Thế Ma Vương hét lớn một tiếng cuồng bạo tức giận đấu bắn, trong lúc đó trước người một đạo cường hãn quang mang bạo phun mà ra, đồng thời một đạo cực lớn đến hơn 10.000 dặm con dấu oanh kích xuống. Không đồng ấm. Nhất thời Hỗn Thế Ma Vương trước người dâng lên một mảnh vô cùng vô tận ma khí, tựa hồ là vừa mới sở được bị thương nặng vào lúc này đều là khôi phục bình thường. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương cũng là không thể không thi triển ra không đồng ấm đến. Không đồng ấm dưới, ngập trời khủng bố hơi thở điên cuồng dâng về phía trước, không gian bên trong thượng 10 vạn lý trong vòng đã muốn là xuất hiện liễu không gian cách khe, không gian bên trong bàng như hé ra mạng nhện bình thường, càng không ngừng hướng về bốn phía bay nhanh lan tràn mở ra, va chạm trong lúc đó, phong vân chấn động, lôi đình lóe ra. Giống như thiên địa đều ở làm cho này khủng bố cuồng bạo lực mà run rẩy. Tuyệt tiên. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết biến hóa, hiên viên kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Hiên viên kiếm hóa thành thượng mấy ngàn thước dài. Theo hiên viên kiếm nơi tay, một cỗ thê lương phong cách cổ xưa hỗn độn hơi thở phút chốc trong lúc đó tràn ngập mở ra. Hiên viên kiếm hỏa xuất vô số đạo huyền ảo không hiểu dù gì kế lăng không bay múa, chu tiên diệt ma kiếm quyết chiêu thứ tư tuyệt tiên nhất thời ở Nhạc Thành trong tay hỏa xuất. Nhạc Thành vẫn chính là đang chờ đợi Hỗn Thế Ma Vương thi triển ra không đồng ấm, lúc này cũng là thi triển ra hiên viên kiếm, đầy trời kiếm quang cuồn cuộn phập phồng, không gian phía trên kiếm quang thủy lạc xuống. ngang mấy vạn thước không gian lập tức chạm lạc. Hiên viên kiếm dưới, bóng kiếm thất luyện như quang tiền không ngàn dặm không gian trực tiếp là ở kiếm quang thất luyện trung nổ tung mà khai, từng đạo tối đen không gian cách khe, giống như mạng nhện bình thường, bay nhanh rất đúng bốn phía lan tràn mà đi. Không gian cách khe bên trong tàn sát bừa bãi phía chân trời, năng lượng gió lốt quét ngang mà ra, khắp không gian cuồng bạo lực trực tiếp là không hề giữ lại bạo phun mà ra. Sắc bén kiếm khí giống như bão bình thường thổi quét khắp hư không. Lúc này, hiên viên kiếm tập cuốn mà đến, không gian xung quanh nhất thời kiếm quang lóe ra không ngớt, không gian sụp đổ sau lại chữa trị lại sụp đổ, như thế hay cùng luân hồi vận chuyển luân phiên, nhất thời nghênh đón hướng về phía hỗn thế ma vương mà đi. Lúc này này không đồng ấm bị bám một cỗ cường hãn bàng bạc lực lượng mạnh xuất hiện, không gian bên trong thượng 10 vạn lý trong vòng đã muốn là xuất hiện liễu không gian cách khe. Này một mảnh hư không thật giống như là một khối bị đại thạch đầu tạp trung thủy tinh ầm ầm thoát phá mở ra. Hiên viên trên thân kiếm cũng là kiếm quang hoành như lạch trời ầm ầm chạm lạc. Bóng kiếm bên trong thiên địa không gian mấy vạn dặm băng phi bốn phía, cả mấy vạn dặm trong vòng không gian đều chấn động đứng lên, không gian rối loạn nứt toác, núi non bên trong trên không dung chuyển không ngớt, này cường hãn một kích, đã muốn là đem cả không gian hủy thành hư không. Hai hiện thượng cổ thần khí suốt cuộc thì chạm vào nhau ở tại cùng nhau, chạm vào nhau trong nháy mắt. Ở giữa hư không đều là đập vụn phá thành mảnh nhỏ biến mất ở giữa không trung, đầy trời trên trăm ngàn sắm bên trong nhất thời lộ ra một mảnh tối đen, vô số tối đen không gian cách khe tràn ngập trời cao, nói không nên lời một mảnh tim đập nhanh. Trăm vạn lý trong vòng, không gian sụp đổ thổi quét, nhất thời ở trên hư không tung hóa thành hư không mảnh nhỏ. Đây là hai kiện thượng cổ thần khí sao phong cuồng bạo lực cơ hồ là hủy thiên diệt địa bình thường. Lúc này nếu có cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ tu vi giả bị thổi quét lan đến gần kia cũng là không chết cũng muốn trọng thương. Thình thịch phành. Tiền không xa xa phía chân trời thượng, đây là một lần kinh hãi thì giác đập vào kinh thiên va chạm, mà ở kia chờ khủng bố ngập trời va chạm chung, không gian gió lúc thổi quét mà khai. Gió lúc thổi quét mà qua trăm vạn lý trong vòng núi non đều á thành vực sâu, không gian hóa thành hư không. Hai đạo thân ảnh theo trong hư không tách ra, đúng là Nhạc Thành cùng Hỗn Thế Ma Vương hai người. Hai người thân hình đều là bị đẩy lui hai vạn thước đá ngoài. Hai người sắc mặt đều là không tốt lắm xem, Hỗn Thế Ma Vương tựa hồ là càng thêm, khóe miệng đã muốn là lộ vẻ vết máu. Huyền Phong Thứ. Một đạo hét lớn tiếng động truyền ra, Hỗn Thế Ma Vương thân hình rút lui hai vạn thước sau, chỉ thấy Huyền Tiêu bản thể nháy mắt xuyên thấu liễu không gian mà lên kia cự miệng bên trong, ngột một mảnh châm mũi nhọn bạo lược mà ra, này một mảnh châm mũi nhọn giống như vô số thật nhỏ lưu quang, không gian xung quanh ngàn vạn không gian cách khe heo này một mảnh lưu quang châm mũi nhọn nháy mắt khuyết tán mà khai. Không đồng ấm hộ thân. Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt trắng bệch một mảnh, khóe miệng một đạo máu tươi phun ra, không đồng in lại thần quang tràn ngập, lập tức ở hóa thành hơn 10 vạn thước bao phủ ở tại trước người của mình, làm cho chung quanh không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Xuy xuy, không đồng in lại vặn vẹo nhất tảng lớn không gian ở vô số châm mũi nhọn dưới bắt đầu biến ra nẻ đứng lên, đã muốn là có thêm châm mũi nhọn xuyên thấu bị vặn vẹo không gian. Tạp sát. Chính là cũng đúng lúc này, này đó châm mũi nhọn thấu vặn vẹo không gian, cũng không thể xuyên thấu không đồng ấm, một mảnh kim quang bắn nhanh châm mũi nhọn lập tức tiêu đậm, này đó châm mũi nhọn chỗ nào cũng nhúng tay vào, xuyên thấu không gian dễ dàng, nhưng lại không thể xuyên thấu thượng cổ thần khí. Cấp phá. Huyền Tiêu sắc mặt trầm xuống lúc sau, hét lớn một tiếng. Không sai, đồng thời điểm vạn đạo châm mũi nhọn nháy mắt khuấy động kia khổng lồ không đồng ấm đều là bị hắn đánh bay thượng vạn thước, chính là vẫn là không thể xuyên thấu thượng cổ thần khí không đồng ấm. Này thượng cổ thần khí cũng không phải là thần khí, Huyền Tiêu bản thể thiên phú tiểu huyền phong thứ có thể phá vỡ Dương Tiễn Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào, chính là hiện tại cũng không thể phá vỡ Hỗn Thế Ma Vương Không Đồng Ấm. Ở trên thực lực, Dương Tiễn Tiên Quân lúc đầu còn hơn Hỗn Thế Ma Vương, chính là mạnh hơn, chính là Hỗn Thế Ma Vương có thượng cổ thần khí ở trên người, đó là còn hơn Dương Tiễn khó đối phó hơn. Suy suy, thi triển một lần thiên phú công kích, Huyền Tiêu lúc này tiêu hao cơ hồ là tới cực hạn, thân hình bất đắc dĩ bảo lui xuống. Đối phương có thượng cổ thần khí, hắn thực lực bây giờ cũng vô pháp làm gì. Chính là lúc này Hỗn Thế Ma Vương cũng không chịu nổi, trong miệng lại là một đạo máu phun ra. Huyền Tiêu không thể phá vỡ Không Đồng Ấm, nhưng là cường hãn lực lượng cũng là bao nhiêu làm cho hắn đã bị lan đến, vốn liền người bị thương nặng, lúc này càng thêm là thương càng thêm bị thương. Hỏa chi thần thông. Mà cũng tại lúc này, lực lượng thân thể cao lớn cũng ngang trời mà đến, trước người một mảnh ngọn lửa bạo phun mà ra, ở hỗn độn tinh khí trợ giúp dưới, Lang Lễ đã muốn là lĩnh ngộ hỏa chi thần thông. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1033. Hạo Thiên Đại Đế tái hiện. Khủng bố nóng cháy ngọn lửa tấn từ Lang Lễ trong cơ thể thổi quét mà ra, cuối cùng ở này thân thể ở ngoài nóng cháy ngọn lửa bao vây ở quanh thân, miệng rộng hé ra, trong miệng một mảnh ngọn lửa hóa thành thao thiên hỏa hải, đem Hỗn Thế Ma Vương không gian xung quanh đều bao vây. Ngọn lửa phiên rời tây số sóng lớn, gào thét bốc lên không thôi. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, nhất cổ kinh khủng tới cực điểm ngọn lửa ở phía chân trời phía trên điên cuồng chạm vào nhau. Hỗn Thế Ma Vương chỗ không gian tại đây loại kịch liệt vô cùng năng lượng dao động hạ, run rẩy bị xé sách ra từng đạo thật lớn cái e. Thủy chi thần thông, Hỗn Thế Ma Vương vẻ mặt dùng mình dựng lên. Pháp quyết biến hóa trong lúc đó chỉ có thể đủ là vết sạch pháp lực, lại thi triển ra thủy chi thần thông, một cỗ thực thủy hóa thành mênh mông gào thét đối kháng, hướng về phía Lang Lễ ngưng tụ gào thét biển lửa mà đi. Thình thịch phành, lưỡng chủng thần thông lực trực tiếp là thủy hỏa bất dung, bàng bạc lực lượng phá hủy khôn cùng hư không, gào thét thổi quét thiên địa khắp không gian, băng phi bốn phía, bị đâm cho ấn động không ngớt. Không gian dòng khí mọi nơi quay cuồng, ngàn dặm trong vòng hư không thổi quét. Mà lúc này Lang Lễ thân thể cao lớn lảo đảo rút lui mấy ngàn thước, sắc mặt một mảnh tái nhợt đứng lên, mà Hỗn Thế Ma Vương tựa hồ là thảm, khóe miệng lại chảy ra một tia vết máu, bực này đánh bừa dưới, lại đã rơi vào hạ phong. Nhạc Thành trong mắt sát ý bắt đầu ngập trời dựng lên. Này Hỗn Thế Ma Vương trên người cho dù là có Không Đồng Ấm trong vòng bất tử nguồn suối, ở mọi người cường hãn công kích dưới, lúc này chỉ sợ cũng tiêu hao hầu như không còn, kia bất tử nguồn suối cũng sẽ không thật là làm cho Hỗn Thế Ma Vương bất tử. Là lúc, Nhạc Thành khóe môi nhất cắn, trong tay pháp quyết bắt đầu biến hóa, một đạo quát nhẹ: Hỗn Thế Ma Vương đi tìm chết. Không gian lực trên không trung kia biến mất, Hạo Thiên Tháp nháy mắt xoay quanh ở phía chân trời phía trên, một đạo bàng bạc thần mũi nhọn chiếu rọi ở trên trăm vạn lý trong vòng, 10 tầng không gian lực đổ xuống mà ra, đến từ hồng hoang hơi thở bao phủ, không gian nhất thời tấp tấp sụp đổ. Nhìn thấy trên không bên trong Hạo Thiên Tháp, Hỗn Thế Ma Vương thần sắc trầm xuống, lúc này tại đây dù gì không gian lực chung, hắn cảm giác được pháp lực đều phải đọng lại bình thường, lập tức trong tay pháp quyết lặng yên biến hóa. Tinh thần lực, Nhạc Thành lại pháp quyết đánh ra, nhất thời chỉ thấy xa xôi phía chân trời phía trên, 12 đạo quang mũi nhọn tới lúc gấp rút điên cuồng chảy xuống, nâng lên một mảnh chói mắt lưu quang kinh hồng. Nháy mắt kia trên không trung 12 đạo khổng lồ ngập trời lưu quang cấp xuống, 12 khỏa hình thể khổng lồ loại nhỏ tinh thần mang theo hoa bóng loáng lạc, khuấy động rời một mảnh hư không mảnh nhỏ. Vang ầm ầm, từng đợt kinh thiên nổ không gian thoát phá cuồn cuộn trong lúc đó, Này đó tinh thần sắc không thể địch nổi chi thế phá toái hư không ầm ầm giáng xuống. Đến thần long lực, hỗn thế ma vương một đạo quát lạnh dựng lên trong tay pháp quyết đã muốn đánh ra kia trước người đích thực không đồng ấm phía trên nhất thời hào quang đại tác phẩm lập tức không đồng ấm phía trên cũng một mảnh thần quang phóng lên cao, hắc, trăm, hoàng, hồng, lam ngũ điều năm màu cẩu trảo cử long theo thần quang bên trong phóng lên cao. Gào khóc ngao, ngũ điều cử long giết gào dựng lên cường hãn hơi thở phá hủy không gian, ngũ điều cửu trảo thần long quay cuồng rời phun, định yếu thoát phá khắp thiên địa giống nhau không gian xung quanh thiên địa một mảnh hôn ám, không gian sóng gần rung chuyển không ngớt, năm màu rực rỡ thần long hào quang toàn bộ đều đan vào ở một chỗ. Khổng lồ pháp lực theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, làm cho đầy trời quần quần không ngớt, chói mắt tim đập nhanh năm màu thần quang phô thiên cách địa, làm cho cả không gian đều ở chấn động, thiên địa nhất tề chấn động, này một cỗ cổ minh mông khí lãng tầng tầng liên tiếp, hướng về bốn phía quay cuồng mà đến tùy theo này một mảnh khủng bố không gian điên cuồng va chạm hướng về phía 12 khỏa tinh thần mà đi. Vang ầm ầm. Ngũ điều thần long mang theo ngập trời lực cũng nghênh chi mà lên, tinh thần khuyên sái xuống, khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ nghìn vạn dặm xa, hóa thành từng đạo bàng bạc khí lãng, xé sách thiên địa, dập nát tinh thần, hơi thở có thể nói hủy thiên diệt địa. Phụt! Hai đạo thân ảnh theo hư không bắn nhanh mà ra, Nhạc Thành, Hỗn Thế Ma Vương hai người đồng thời nhất miệng máu tươi phun ra, mà lúc này đây, Nhạc Thành cũng chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử, ngươi vẫn là đi trước tử, Hỗn Thế Ma Vương thân ảnh bảo lui thời điểm tựa hồ là sớm có chuẩn bị, trong tay nhất đạo kim quang rạng rỡ thần quang tung đúng là sư phụ cho hắn kia một đạo thánh nhân lực. Này thánh nhân lực nhất thời ở trong hư không mấy ngày liền tiếp đất, màu vàng thần quang chạy trồm giết gào ở không gian phía trên tung hoành nối liền. Này thánh nhân lực kinh khủng nhất chính là cùng kia không hiểu thiên đạo ý thức lẫn nhau rối rắm, làm cho lực lượng này hỗn loạn một cỗ thiên địa lực. Phải không, vậy xem ai chết trước tốt lắm, Nhạc Thành làm sao thường không có vòng bị. Nếu không lo lắng này Hỗn Thế Ma Vương trên người có thánh nhân lực, chính mình sợ là đã sớm đối này Hỗn Thế Ma Vương ra tay. Bất quá Nhạc Thành lúc này cũng là kinh ngạc không thôi, này Hỗn Thế Ma Vương trên người thật đúng là có một đạo thánh nhân lực. Theo chính mình biết, này Hỗn Thế Ma Vương đây chính là đạo thứ ba thánh nhân lực, người khác người mang một đạo thánh nhân lực đã muốn là dị thường giỏi lắm. Mà Hỗn Thế Ma Vương còn có ba đạo thánh nhân lực, tuyệt đối là khủng bố. Thánh nhân lực cũng là một đạo hét lớn, trong tay tung chính là theo xích tinh tử trong tay được đến thánh nhân lực, theo một đạo thần quang tung, này thần quang bên trong nhất thời bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng. Này thánh nhân lực cùng Hỗn Thế Ma Vương thánh nhân lực tựa hồ là có chút bất đồng. Nhạc Thành cũng rõ ràng đây không phải một cái thánh nhân lực, tự nhiên là sẽ không giống nhau. Hiện tại là lưỡng đạo thánh nhân lực ở đối kháng, yếu phân ra thực lực đến cùng chính mình đã muốn là không có nhiều lắm quan hệ, mà là muốn xem này lưỡng đạo thánh nhân lực chủ nhân thực lực cao thấp đến làm quyết định. Chính mình này một đạo thánh nhân lực đến từ Thái Thượng Lão Quân, Hỗn Thế Ma Vương trên người kia thánh nhân lực hẳn là đến từ sau lưng kia cường giả, hiện tại muốn xem Thái Thượng Lão Quân cường hãn vẫn là kia Hỗn Thế Ma Vương sau lưng kia cường giả mạnh hơn. Là thánh nhân lực, Hỗn Thế Ma Vương chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn cũng thật không ngờ Nhạc Thành trên người hiện tại cũng có thánh nhân lực, lúc này lưỡng đạo khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, liên miên sổ nhìn vạn dặm. Hóa thành lưỡng đạo bàn bạc khí lãng đã muốn là ầm ầm va chạm ở tại cùng nhau. Ngập trời cường hãn hơi thở vào lúc này đã muốn đập vụn không gian không chịu nổi gánh nặng ầm ầm ra nẻ ra vô số tối đen khủng bố không gian cách khe bàn bạc hơi thở khuyết tán mở ra. Thình thịch vành. Không gian trực tiếp bị này lưỡng đạo thánh nhân lực xé sách vỡ ra, lập tức cái khe càng lúc càng lớn, thẳng đến không gian hoàn toàn thoát phá hóa thành hư không, khủng bố hơi thở mọi nơi bốc lên, mạnh mẽ mãnh liệt, cổ tạo nên một tổ cổ cực lớn đến vô số khủng bố mạnh mẽ. Từng đạo thần quang kích tản ra đến, đổ cuốn thượng trời cao, nháy mắt liền đem cả không gian hoàn toàn bao phủ bàng bạc hào quang ngăn đón không khuấy động. Mang theo một cỗ sắc vô cùng hơi thở từ bầu trời trên cao khuyên tiết xuống. Lực lượng này quá kinh khủng, ở đây bên trong không có bất luận kẻ nào giống như này từng hãn thực lực sập nát trong hư không, bàng bạc lực đổ xuống mà ra, ầm ầm lao ra không gian. Long giáp. Không sai, đồng thời, Nhạc Thành quanh thân nhất thời bố trí nổi lên thần khí long giáp, chỉ thấy thân thể cao lớn phía trên. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, tuy rằng Nhạc Thành lúc này thi triển ra hỗn nguyên chân thân, chỉ long giáp cũng có thể biến hóa lớn nhỏ, nháy mắt một cái cửu trảo kim long như ẩn như hiện xoay quanh ở tại hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể phía trên, đã muốn là tam đạo phòng ngự lực dung làm một thể. Nguyên bản Nhạc Thành thật dày màu vàng long lân áo giáp phía trên, lúc này thoạt nhìn chính là kim long xoay quanh, chín đạo long trảo ở quanh thân như ẩn như hiện bao vây lấy Nhạc Thành thân thể cao lớn, một cỗ cường hãn thần long uy áp bắt đầu khuyết tán mà ra. Xuy xuy, bàng bạc lực lượng đổ xuống mà ra, Nhạc Thành lúc này cũng nhận được lan đến. Như thế khổng lồ lực lượng dưới thân hình trực tiếp đẩy lui, cũng may đã sớm là làm tốt lắm chuẩn bị, thân hình bạo lui rất xa, chỉ thánh nhân lực lan đến lực, gặp phải một tia cũng là cường hãn vô cùng, thân hình lập tức chính là bị đánh bay mấy ngàn thước. Này như thế bàng bạc lực lượng lan đến, Nhạc Thành đoán sợ là tiên quân lúc đầu cường giả thực lực toàn lực một kích cũng không gì hơn cái này. Mà còn chính là một đạo lực lượng lan đến mà thôi. Bất quá lúc này bố trí thượng long giáp, lại có hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể, Nhạc Thành có thể rõ ràng biết, này cường hãn lực lượng lúc này cũng không có đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chính là trong cơ thể có chút huyết khí cuồn cuộn mà thôi. Phụt! Lúc này hỗn thế ma vương thân thể cao lớn bắn nhanh mà ra, bị bám một mảnh huyết vụ. Lưỡng đạo thánh nhân lực khuấy động mà khai, hắn một đạo thánh nhân lực tựa hồ là kém hơn một chút bộ dáng, tùy mặc dù là tán loạn, bàng bạc lực lượng chút xuống ở tại trên người của hắn. Này bàng bạc lực lượng còn hơn Nhạc Thành đám người gì một đạo lực công kích đều là yếu mạnh hơn nhiều, cuồng bạo lực lượng quá mức cho cường hãn, này một đạo đòn nghiêm trọng cơ hồ là làm cho hỗn thế ma vương đã bị chí mạng bàn bị thương nặng. Không gian chi thân, như cơ hội này, Nhạc Thành sẽ không sai quá, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, Nhạc Thành cũng đã sớm là ở trong lòng đợi một màn này, ra mọi thái thượng lão quân nếu so với rời hỗn thế ma vương sau lưng kia cường giả mạnh hơn một tia. Hám tiên, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện thời điểm, Hiên Viên kiếm lại xuất hiện ở trong tay, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết bên trong để tam chiêu hãm tiên thi triển mà ra, thiên địa nháy mắt biến sắc, Hiên Viên kiếm hỏa xuất vạn đạo bóng kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo ra tối đen một cái không gian cái khe thổi quét xuống, này đó khủng bố không gian cái khe trực tiếp là hợp thành một cái kiếm thật lớn động. Khổng lồ kiếm đồng giống như một cái vũ trụ hắc động bình thường, đồng thời, này hắc động bên trong cũng kiếm khí liên tiếp hướng tiêu dựng lên, kiếm đồng lộ ra hủy thiên diệt địa khí thế, một mảnh vô cùng tim đập nhanh hơi thở nhất thời liền tràn ngập ở tại khắp trong hư không, nháy mắt cắn nuốt hướng về phía hỗn thế ma vương thân thể cao lớn mà đi. Hỗn thế ma vương thân hình rút lui bên trong căn bản là không kịp né tránh, chính là nháy mắt đã bị trên không trung kia khủng bố dị thường kiếm động cắn nuốt. Thở phì phò. Một mảnh không gian xé sách dường gì tiếng động gào thét mở ra, khắp hư không lúc này cũng đều ở phút chốc trong lúc đó hoàn toàn hỏng mất sụt. Mà ở này trong hư không, mọi người chỉ thấy một mảnh hư không mảnh nhỏ bạo phun mà ra, mà kia hỗn thế ma vương cũng ở kiếm đồng bên trong bị rào bể mảnh nhỏ, mắt thường có thể thấy được kia thân thể cao lớn trực tiếp bị kiếm đồng cắn nuốt thành cho tàn, tựa hồ là liên tiếp nguyên thần cũng không có chạy ra. đã chết, rốt cuộc thì đã chết. Nhạc Thành Lăng không mà đứng, lúc này nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương thân thể cao lớn hóa thành mảnh nhỏ biến mất ở giữa không trung bên trong, trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã bao nhiêu năm, lúc trước ở Huyền Thiên Bội Địa thời điểm, chính mình đánh chết kia Hỗn Thế Ma Vương nguyên thần phân thân, mà hiện tại chính mình đã là đánh chết Hỗn Thế Ma Vương bản thể, rốt cuộc thì cấp sư phụ báo thù. Đã chết, rốt cuộc báo thù. Chân Vũ Đại Đế thân ảnh tới Nhạc Thành bên người, nhìn chăm chú vào tiền không, mọi người liên thủ dưới, rốt cuộc thì đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Này Hỗn Thế Ma Vương còn thật là khó khăn mà chống đỡ phó, đủ cường hãn. Huyền Tiêu thu hồi khổng lồ bản thể cũng tới Nhạc Thành bên người. Vừa mới cùng Hỗn Thế Ma Vương giao thủ lúc sau, hắn mới biết được Hỗn Thế Ma Vương thực lực, trước kia hắn cũng không có đem Hỗn Thế Ma Vương để ở trong mắt. Thu, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, một mảnh thanh mang bắn nhanh mà ra tiền hướng về phía trên không trung trôi nổi không đồng ấm phía trên. Này không đồng ấm chính là thượng cổ thần khí, chính mình cũng không thể đủ buông tha thanh mang bao vây lấy không đồng ấm tấn hoạt đến. Không tốt, mọi người thối lui, Hỗn Thế Ma Vương còn chưa chết. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành thần sắc nháy mắt đại biến, thần niệm xình trong vòng, không đồng ấm trong vòng cao ngất trong lúc đó tựa hồ là có một tia nguyên thần lực ở run. Hỗn Thế Ma Vương đã chết, này không đồng ấm đã muốn là vật vô chủ, như thế nào hội còn có nguyên thần lực? Duy nhất có thể chính là kia Hỗn Thế Ma Vương còn cũng chưa chết, kia lão ma còn sống. Khặt khặt, không sai, ta như thế nào hội dễ dàng như vậy tử. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy không đồng im lại nháy mắt một mảnh hào quang bắn nhanh mà ra. Lập này hào quang cũng dường gì hóa thành Hỗn Thế Ma Vương, trong tay một đạo ma khí ngưng tụ thành một đạo hơn 1000 thước đại trường ấm. Trường ấm gạt ra một mảnh không gian ngăn cản, vô số không gian cái khe kịch liệt mấp máy đứng lên. Trường ấm nháy mắt tới Nhạc Thành tức người. Cả. Một mảnh không gian cái khe nháy mắt ra nẻ chung quanh nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám hư không trong vòng. Tại đây chờ cuồng bạo lực lượng dưới, không trung cũng là sụp đổ xuống tối đen không gian cái khe, lấy một loại khủng bố độ ở trên bầu trời lan tràn mà khai. Một trưởng này lực lượng uyển như núi điên cuồng tới. Đấu thiên trưởng, Nhạc Thành lúc này căn bản là không có thời gian né tránh. Hỗn Thế Ma Vương đánh giá công kích tới quá nhanh, trong phút chốc đi ra trước người, chỉ có thể đủ thương hoảng sợ ngưng tụ đấu thiên trưởng oanh kích mà ra. Một đạo thật lớn màu vàng trưởng ấm theo Nhạc Thành trước người oanh kích mà ra, trưởng ấm phía trước cuồng bạo lực run rẩy bị xé sách ra từng đạo không gian thật lớn cái khe mà lúc này Nhạc Thành vừa mới đẩy rời đi đấu thiên trưởng thời điểm, Hỗn Thế Ma Vương trưởng ấm đã muốn là tới Nhạc Thành trước người. Vang ầm ầm, lưỡng đạo trưởng ấm ầm ầm ngay tại Nhạc Thành trước người chạm vào nhau, cuồng bạo lực lượng nháy mắt nứt toát kích tán lực lượng điên cuồng chạm vào nhau khắp không gian, cả không gian đều là tại đây loại kịch liệt vô cùng năng lượng dao động hạ trực tiếp ra nẻ. Một cỗ cường hãn lực lượng lập tức chút xuống tới Nhạc Thành trên người, nhất thời xốc lên một cái không gian cái khe đem Nhạc Thành thân thể cao lớn đánh bay thượng vạn thước xa. Như thế lực lượng tuyệt đối là Hỗn Thế Ma Vương toàn thịnh thời kỳ cực mạnh thực lực. Nhạc Thành thân hình bạo lui như đồng thời trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn không dứt, thiếu chút nữa muốn phun ra nhất miệng máu đến. Hoàn hảo là chính mình hiện tại tăng thêm long giáp, nếu không trong lời nói, một trưởng này chính mình cũng là phi bị thương không thể. Sư phụ, lão ba, Linh Viên, Thanh Đồng hai người khổng lồ bản thể lúc này cũng hung hăng đánh về phía Hỗn Thế Ma Vương mà đi. Tổ Vu Ma Thân, các ngươi là giết không chết của ta. Hỗn Thế Ma Vương âm lệ vừa quát, cả người ma khí bạo phun mà ra, không sai, đồng thời lại khôi phục khổng lồ Tổ Vu Ma Thân. Không gian xung quanh ma khí cuồn cuộn không không ngớt. Lưỡng đạo quyền ầm ầm ầm trong lúc đó, đó là một tả một hữu ngăn cản hướng về phía Thanh Đồng cùng Linh Viên mà đi. Hỗn Thế Ma Vương cuồng bạo khí thế lúc này chút liền không giống như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến bình thường. Thanh Đồng, Huyền Tiêu, Lang Lễ, Chân Vũ Đại Đế đám người lúc này đều là tiêu hao không ít, mà hỗn thế ma vương cũng thực lực như lúc ban đầu. Vang ầm ầm, lực lượng chạm vào nhau phá mà vang thanh đồng, linh viên hai người khổng lồ bản thể trực tiếp đánh bay thượng vạn thước, mà kia hỗn thế ma vương chính là bị đẩy lui mấy ngàn thước mà thôi. Gào khóc, chân vũ đại đế vật để cưới rồng đen giết gào dựng lên, thân thể cao lớn nổ nát một mảnh hư không cũng lao thẳng tới mà lên. Bang bang, hỗn thế ma vương tia chớp ra quyền cũng đẩy lui rồng đen, cùng rồng đen một kích cũng là không lạc hạ phong. Hỗn thế ma vương, ta cũng không tin giết không được ngươi. Cửu u song ma thần phát lạnh, u hồn ma một đạo chém thẳng vào xuống, u linh ma trong tay cũng vẫn là di động quyền ấm oanh kích mà ra. Cửu u song ma, các ngươi cũng còn chưa đủ. Hỗn thế ma vương một đạo quát lạnh, trong tay pháp quyết biến hóa, trong lúc đó không đồng ấm phía trên thần quang tràn ngập, nháy mắt hóa thành mấy vạn thước lớn nhỏ hung hăng tạp hướng về phía cửu u song ma mà đi. Không đồng ấm dưới lực lượng vô cùng, hướng quá không gian ngăn cản, cuối cùng hóa thành cuồn cuộn khí lãng bị bám đáng sợ không gian kình lực phun hướng về phía cửu u song ma mà đi. Xuy xuy, không gian bị xé mở vô số cái khe, đáng sợ lực lượng giao phong dưới, cửu u song ma cũng không có kiên trì liền bao lâu đã bị đánh bay mà ra. U linh ma trong miệng một đạo máu phun ra, mà u hồn ma thân nhau thượng một ít, dù sao cũng là có cực nguyên ma đao nơi tay, chính là sắc mặt một mảnh trắng bệch mà thôi. Đi tìm chết, lang lễ lúc này cũng tới tiền không. Xít gào một tiếng sau, thân thể cao lớn dưới thật dài răng nanh thượng lưỡng đạo điện trụ xé sách không gian trực tiếp bổ về phía hỗn thế ma vương mà đi. Nhất thời lôi quang tia chớp tung hoành, ngàn dũng như trường thất luyện đổ cuốn, điện trụ ngang trời cao. Lang lễ thiên phú công kích này đã muốn là lang lễ cực mạnh thực lực, lúc này lang lễ thi triển hôm nay phú công kích còn hơn trước kia, chính là cường hãn không biết nhiều ít. Không đồng ấm, hỗn thế ma vương thần sắc trầm xuống, lang lễ cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ cường hãn thực lực cũng không dám khinh thường, trong tay không đồng ấm lại tế ra, chung quanh thần quang bốn phía, dòng khí quay cuồng, không đồng ấm hạ, dòng khí giống như thiên hà đổ khuyên bình thường, dòng khí chảy trồm, một cỗ cổ bàng bạc hồng hoang hỗn độn khí phút chốc trong lúc đó tràn ngập mở ra, chấn động chung quanh hư không, tất cả đều bắt đầu chớp lên. Răng rắc, một tiếng thanh hùng hậu hơi hơi tiếng vang liên tiếp vang lên, chung quanh không gian từng đạo khủng bố cái khe tấn hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Nháy mắt trong lúc đó này không đồng ấm đó là cùng lang lễ thiên phú công kích thượng lưỡng đạo điện chủ oanh kích ở tại cùng nhau. Vang ầm ầm, khôn cùng núi non phía trên, một cỗ vô tận uy áp phô thiên cách địa, thiên địa càn khôn nhất tề sao động chấn động không ngớt, không gian nháy mắt nước toát, lang lễ công kích mà xa kia lưỡng đạo điện chủ cũng biến mất ở liễu không gian bên trong, hoàn toàn đã bị tiêu hao hết. Bang bang, một chỗ khổng lồ lực lượng lập tức chút xuống tới lang lễ trên người, lang lễ thân hình nhất thời đó là đánh bay thượng vạn thước. Mà hỗn thế ma vương thân hình chính là đánh bay 3.000 thước tả hữu, thoạt nhìn chính là lảo đảo lui ra phía sau từng bước. Nhạc Thành đang ở xa không, thần sắc có chút nan thoạt nhìn, vừa mới rõ ràng gặp được này hỗn thế ma vương là bị chính mình đánh chết, như thế nào hội hoàn toàn không có việc gì, này hết thảy cũng quá dường dị. Hừ, cũng không tin đánh giết không được ngươi. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, thân thể cao lớn tiến lên bước ra từng bước, không gian xung quanh bị đè ép lắc lư không ngớt, trong tay lại một đạo quyền ấm oanh kích xuống. Hỗn thế ma vương lúc này không thể đánh chết, Nhạc Thành mơ hồ là đoán tới cách đó, và hỗn thế ma vương trong tay không đồng ấm trong vòng bất tử nguồn suối tuyệt đối là có thêm thật lớn quan hệ, mặc kệ thế nào. Cho dù là vừa mới không có đánh chết hỗn thế ma vương, nhưng là cũng tuyệt đối là có thể đối hỗn thế ma vương tạo thành thật lớn tổn hại, căn bản là không có giết không chết nhân, trừ phi là thánh nhân mới có thể bất tử bất diệt. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, hỗn thế ma vương một đạo quát lạnh, không sai, đồng thời thời điểm cũng cắn răng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, lập tức trên không trung không bỗng ấm hóa thành vừa động thần quang cấp đi phía trước không chạy đi. Muốn chạy? Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, ra mọi chính mình đoán đúng vậy, này hỗn thế ma vương vừa mới bị chính mình đánh chết quá một lần, mặc dù là mặt ngoài hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, nhưng chỉ sợ là đã muốn là tạo thành bị thương nặng, đã muốn là không thể kiên trì đã bao lâu. Thiên Long phục ma trận, Nhạc Thành đã sớm là có sở chuẩn bị, trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra, cả không gian nhất thời một mảnh dường dị chi cảnh biến ảo, nơi nơi là một mảnh mây mù lượn lờ nơi, mà lúc này tại đây mây mù lượn lờ bên trong, Huyền Tiêu, Lang Lễ, Chân Vũ Đại Đế, Thanh Đồng, Long Cát công chúa bọn người là tới Nhạc Thành bên người. Hỗn thế ma vương đi ra cho ta, Nhạc Thành một đạo quát lạnh, lập tức chính là trong tay dường gì một đạo thủ ấm ngưng kết, thần niệm vừa đồng gian chung quanh không gian chung ở Thiên Long phục ma trận bao vây dưới, gì địa phương đều ở Nhạc Thành trong lòng nắm trong tay dưới. Hừ, ngươi vây không được của ta, thần long lực tiền không mây mù lượn lờ trong lúc đó truyền đến hỗn thế ma vương hét lớn một tiếng tiếng động, cũng là vào lúc gió chỉ thấy tiền không trong vòng, ngột một mảnh thần quang phóng lên cao. Lập tức ngũ điều khổng lồ thần long dựa ra ở mây mù trong lúc đó, ngũ điều thần long phân biệt là hắc, trăm, hoàng, hồng, lam năm màu, gào khóc ngao. Ngũ điều cử long giết gào dựng lên, cường hãn hơi thở phá hủy không gian, ngũ điều cẩu trảo thần long quay cuồng rời phun trực tiếp là ném đi đánh sơ xác một mảnh mây mù, không gian sóng gợn rung chuyển không ngớt. Năm màu rực rỡ thần long hào quang toàn bộ đều đan vào ở một chỗ. Chói mắt tim đập nhanh năm màu thần quang phô thiên cách địa, làm cho cả không gian đều ở chấn động. Này một cỗ cổ minh mông khí lãng tầng tầng liên tiếp, hướng về bốn phía quay cuồng mà đến. Gào khóc ngao. Lúc này, xa không bên trong mười đạo long tiếng kêu rít gào dựng lên. Mười điều các loại ngũ trảo cử long ầm ầm trong lúc đó đẩy ra hai bên mây mù chạy trồm xuống. Mười điều cử long phía trên có lôi điện cử long, ngũ trảo kim long, tinh thần cử long, hỏa long, sông nước. Lập tức, này mười điều cử long cùng ngũ điều cử trảo thần long oanh kích ở tại cùng nhau. 15 điều cử long oanh kích bốc lên thật lớn, long thân bốc lên là lúc đều là hội tạo thành một mảnh mấy vạn thước không gian bạo liệt thành một mảnh hắc ám hư vô không gian. Loại này chiến đấu thực sự không phải là cực độ rực rỡ tươi đẹp, nhưng là cường đến mức tận cùng lực lượng chạm vào nhau. Có thể tưởng tượng 15 điều cử long thân hình như vậy cành càng va chạm thì đó là như thế nào có thể giác đập vào. Chỉ thấy không gian xung quanh phía trên kia xa xa không trung, không gian không ngừng hỏng mất, lại ở thiên địa quy tắc dưới khôi phục, làm cho người ta nói không nên lời, tim đập nhanh đứng lên, này cuồng bạo lực lượng thật sự là quá mức cho khủng bố. Một lát sau, chỉ thấy trên không nổi, Hảo Thiên Tháp nổi 10 điều ngũ trảo cử long đã muốn là rơi vào rồi hạ phong, ngũ trảo cử long trung quy là đánh không lại cửu trảo thần long, bất quá này đổ không phải nói không đồng ấm mạnh hơn Hảo Thiên Tháp, vẫn là không đồng ấm cực mạnh đúng là thần long lực, mà Hảo Thiên Tháp cực mạnh chính là tinh thần lực. Nhạc Thành sắc mặt đang ở mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt đứng lên, lập tức trong tay pháp quyết lại biến hóa, trên không trung Hảo Thiên Tháp lại xuất hiện trong đó, lập tức lại mười đạo cường hãn lưu quang lao ra. Gào khóc ngao. Một mảnh long tiếng kêu sau khi truyền ra, Hảo Thiên Tháp trong vòng lại mười điều cử long giết gào mà ra đánh về phía kia ngũ điều cửu trảo thần long, cường hãn hơi thở phá hủy tiền không hóa thành một mảnh hư không, thật lâu không thể khôi phục. Nhạc Thành, ngươi vẫn là trở ngăn không được của ta, khạc khạc. Xa không bên trong, hỗn thế ma vương thanh âm của lại truyền đến, cửu trảo thần long tựa hồ cũng là lại đã bị gọi về bình thường, quanh thân thần quang thẩm, ngũ điều cử long lập tức giải khai 20 điều cử long vây công, xa xa phóng lên cao. Ngũ điều cử long đan vào xoay quanh, một mảnh hoa làm vinh dự chỉ cường hãn hơi thở xé bỏ khắp tư không. một cỗ cường hãn hơi thở mang theo vô tận đáng sợ lực lượng tùy theo hung hăng khuyên ở tại Nhạc Thành trên người. Phụt! Nhạc Thành lúc này cũng là không thể ở nhìn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, này bàng bạc ngập trời lực xuyên thấu qua hỗn nguyên chân thân kim long thân thể còn có long giáp tam trọng phòng ngự, hãy để cho chính mình bị thương. Không sai, đồng thời thiên long phục ma trận đã phá cũng bị hỗn thế ma vương sở phá, chung quanh không gian trong vòng lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cũng may trải qua này tam trọng phòng ngự, này bàng bạc lực chân chính tác dụng ở Nhạc Thành trên người cũng không có nhiều ít, mặc dù là bị thương, thương thế cũng không nặng. Ta đi trước, hôm nay chi cửu, ngày sau tái báo, đang nói vừa mới truyền ra. Hỗn thế ma vương thân ảnh hóa thành nhất đạo bóng đen xa xa hoa phá trường công mà đi, Nhạc Thành lúc này yếu truy cũng không kịp, mà Huyền Tiêu đám người cũng trong lòng vội vàng không thể đuổi theo, huống chi mọi người tiêu hao cũng là không ít. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết cấp đánh ra, cũng yếu thi triển thời gian thần thông lưu lại này hỗn thế ma vương, hôm nay nếu làm cho hỗn thế ma vương chạy, lần sau chẳng đánh sát này hỗn thế ma vương liền thêm khó khăn. Hỗn thế ma vương, hôm nay cũng đừng đi rồi, người quen biết cũ, gặp lại không dễ dàng a. Mà nhưng vào lúc này, Nhạc Thành đang muốn thi triển thời gian thần thông thời điểm, tiền không phía chân trời phía trên cũng một đạo đang nói đi ra, đồng thời trống giống một đạo dấu móng tay vặn vẹo cả không gian ầm ầm áp chế xuống. Hỗn thế ma vương thân ảnh chính nhảy lên tiền không, cũng rơi vào đường cùng bị này một mảnh không gian áp chế, thân ảnh chỉ có thể đủ bảo lui mà quay về. Thình thịch phành. Trên không trung, một mảnh không gian ầm ầm nổ mở ra, cuồng bão hơi thở quét ngang không gian, hạ không trên trăm ngàn dặm núi non biến thành tro tàn. Theo không gian bạo liệt lúc sau, một đạo thanh bào thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Người này mắt to mày kiếm, hai tròng mắt sáng ngời trung mang theo sắc bén ánh mắt, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan tung cử, vô hình bên trong trên người uy nghiêm cảm giác, làm cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ lòng của, mà người này đúng là Hảo Thiên Đại Đế. Ha ha, Hảo Thiên, ngươi lão tiểu tử không chết sao? Ngươi không chết cũng không nói cho ta biết. Chân Vũ Đại Đế nháy mắt một đạo cười to dựng lên, thân ảnh thả người dựng lên trước tiên tới Hảo Thiên Tháp Đại Đế bên người. Sư phụ, chủ nhân, cha, Nhạc Thành, Lang Lễ, Long Cát công chúa ba người cũng kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên là sư phụ đến đây, lúc này xem sư phụ bộ dáng cùng thấy hơi thở, sư phụ tựa hồ là có được thân thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời, này hơi thở tựa hồ là tới Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ. Hảo Thiên Đại Đế, Hảo Thiên Đại Đế không chết, Cửu U Song Ma, Huyền Tiêu ba người cũng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thật có lỗi huynh đệ, vì không đi lộ tin tức, cũng man ở ngươi, ngươi sở làm hết thảy ta đã muốn biết, cảm tạ. Hảo Thiên Đại Đế mỉm cười đối Chân Vũ Đại Đế nói: ngươi cảm tạ cái gì, chúng ta là huynh đệ, ngươi còn sống là được. Chân Vũ Đại Đế cười nói, lúc này nhưng trong lòng là kích động vô cùng, vô số nghi vấn tựa hồ là chờ muốn hỏi Hảo Thiên Đại Đế. Hảo Thiên, ngươi không có chết, ngươi như thế nào hội không có chết? Hạ không trung, hỗn thế ma vương nhìn chăm chú vào Hảo Thiên Đại Đế, đây là bản thể hơi thở, không phải nguyên thần lực, mấy trăm vạn năm. Hắn vẫn nầy đây vì Hảo Thiên Đại Đế chết rồi, tự liên Hảo Thiên Tháp cũng đều đổi chủ. Chính là lúc này này Hảo Thiên Đại Đế cũng sành sành xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn căn bản không chịu tin tưởng. Rất kỳ quái sao, ta bất tử, hôm nay nên ngươi chết của ta cừu, ta thân thủ cùng ngươi tính hảo. Hảo Thiên Đại Đế trong mắt sắc bén ánh mắt nhìn thẳng hỗn thế ma vương, quanh thân hơi thở bắt đầu run dựng lên. Khá lắm Hảo Thiên, ta bị ngươi lừa mấy trăm vạn năm, ngươi không chết thì thế nào, ngươi căn bản là không thể làm gì ta, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ có thể đủ làm gì ta. Hỗn thế ma vương lạnh nhạt nói, trong lòng kinh ngạc cũng không thể che giấu. Hảo Thiên Đại Đế xuất hiện, hồ hắn tưởng tượng. ta xem ngươi hiện tại cũng là dùng bất tử nguồn suối chống đỡ, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hảo Thiên Đại Đế lạnh nhạt nói một tiếng, nhìn chăm chú vào trước mắt này một cái sát mình cửu nhân, sát ý cũng nháy mắt lan tràn. Chư vị đều lui ra, nơi này giao cho ta đến thì tốt rồi. Hảo Thiên Đại Đế lập tức nói với mọi người đạo, một đạo thần niệm truyền âm đã rơi vào Nhạc Thành trong tay. Nhạc Thành chẳng đánh sát Hỗn Thế Ma Vương, vậy yếu trực tiếp khống chế được không đồng ấm mới được. Không đồng ấm trong vòng bất tử nguồn suối có thể làm cho Hỗn Thế Ma Vương bất tử bất diệt. Ngươi chuẩn bị tốt, đến lúc đó ta thông chi của ngươi thời điểm, ngươi tùy thời đồng thủ. Hảo Thiên, ngươi bị quá kiêu ngạo, ta đổ muốn nhìn ngươi có mấy cách mệnh. Hỗn Thế Ma Vương thần sắc lạnh lùng, tựa hồ còn là có chút hoài nghi Hảo Thiên Đại Đế thân phận bình thường, đang nói vừa mới rơi xuống, lập tức lại vận khởi tổ vu ma thân, thân hình khổng lồ lập tức lăng không mà đứng, lòng bàn tay nắm chặt, tối đen ma khí tấn ngưng tụ, trong chớp mắt đó là hóa thành một đạo tối đen cột sáng, cánh tay run lên, cột sáng hướng Tiêu Dựng lên, đó là lấy một loại cực kỳ kinh người độ, hung hăng bắn về phía trên không Hảo Thiên Đại Đế mà đi, bàng bạc lực kích thích một mảnh hư không chấn động. Hỗn Thế Ma Vương, không biết ngươi có thể hay không đối kháng ta Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 7, Hảo Thiên Đại Đế một đạo quát nhẹ, quanh thân thanh quang tràn ngập trong lúc đó, không sai đồng thời thân hình nháy mắt hóa thành thượng thất vạn thước lớn nhỏ, thân thể cao lớn di động từng bước, cũng có thể đủ đập vụn trời cao. Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 7, sư phụ. Dĩ nhiên là đột phá tới tầng thứ 7, Nhạc Thành lúc này kinh ngạc không thôi, sư phụ nguyên bản chính là Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 6, ra mọi hẳn là thời hồng hoang mây tía mang đến thật là tốt chỗ, làm cho sư phó tu vi vừa mới đột phá lúc sau, cũng Hỗn Nguyên Chân Thân cũng đột phá tới tầng thứ 7. Vang ầm ầm. Hỗn Thế Ma Vương ăn ta một quyền, tiền không bên trong. Hảo Thiên Đại Đế thân hình còn hơn kia Hỗn Thế Ma Vương đến yếu lớn hơn 2 vạn thước, thân thể cao lớn di động trong lúc đó, trong tay một đạo thượng vạn thước quyền ấm đó là bảo hướng mà đi, thế nhưng trực tiếp là sinh sôi đem kia Hỗn Thế Ma Vương ngưng tụ tối đen cột sáng bị đâm cho dập nát. Suy! Hỗn Thế Ma Vương thân hình nháy mắt đánh bay thượng 2 vạn thước, trong miệng một đạo huyết vụ trực tiếp phun ra. Mà Hảo Thiên Đại Đế thân hình trích hơi hơi hoảng động liếu nhất hạ mà thôi. Lực lượng thần thông, sư phụ lính ngộ cũng là lực lượng thần thông. Nhạc Thành nhìn thấy xa không bên trong sư phụ Hảo Thiên Đại Đế ra tay, này khổng lồ lực lượng tuyệt đối là khủng bố. Nhạc Thành cũng lính ngộ lực lượng thần thông, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra được sư phụ lính ngộ cũng là lực lượng thần thông. Lúc này Chân Vũ Đại Đế, Cửu U Song Ma đám người cũng nhìn thấy Hảo Thiên Đại Đế thực lực là lúc trong lòng kinh ngạc không thôi, này cường hãn lực lượng cùng Hảo Thiên Đại Đế thân mình tu vi trình tự hoàn toàn không nhịp nhàng. Mà đúng lúc này, Hỗn Thế Ma Vương theo một đạo huyết vụ phun ra, thân ảnh cấp liền từ nay về sau không bỏ chạy, loại này tiền tình huống dưới, hắn căn bản là không có gì chiến thắng có thể. Còn muốn chạy sao, ngươi không cơ hội. Nhưng vào lúc này, Hảo Thiên Đại Đế một đạo quát nhẹ, thân thể cao lớn ngang trời mà qua, lập tức hung hăng vượt qua mấy vạn thước, trong mắt hàn ý hiện lên thật lớn đích tay trưởng lược ra, trong lúc đó, tấn trở nên mơ hồ gian có chút hư vô đứng lên, một loại đáng sợ không gian dao động, uyển như thực chất bàn nhộn nhạo mà ra. Thình thịch phành, một mảnh không gian bạo liệt liên miên khuấy động mà ra, cuồng bạo lực lượng ném đi không gian cuối cùng thổi quét ở tại Hỗn Thế Ma Vương trên người, không gian xung quanh sụp đổ, trong lúc đó Hỗn Thế Ma Vương lại bị bàng bạc cự lực ném đi. Phụt! Hỗn Thế Ma Vương lại một đạo máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch đứng lên, có bất tử nguồn suối ở trên người, hắn cũng vô pháp chống cự này bàng bạc cự lực. Hảo cường hãn lực lượng, Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc không thôi, chính mình tầng thứ 5 Hỗn Nguyên Chân Thân cùng sư phụ tầng thứ 7 thật đúng là không pháp tướng so với, lực lượng này tuyệt đối khủng bố. Sư, Không sai, đồng thời chỉ thấy này hỗn thế ma vương thân hình dĩ nhiên là nháy mắt nhất nhảy dựng lên thẳng tắp đánh về phía Hạo Thiên Đại Đế mà đến, trong tay một đạo khổng lồ tối đen trường ấm đẩy rời đi. Hừ, Hạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn nhìn hỗn thế ma vương, khuất thủ biến đổi quanh thân thanh mang đại thịnh, sau đó tại nơi đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Huy đồng hữu trường, một đạo trường ấm lại huy đánh mà ra, lập chính là sinh sôi cùng hỗn thế ma vương tối đen trường ấm chống chọi ở tại cùng nhau. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1034. Thượng cổ ma khí hỗn thiên nghi. Bang bang, song trường va chạm, một vòng vô hình đáng sợ kình phong nhất thời bạo phun mà khai, không gian xung quanh phía trên, lấy lưỡng đạo trường ấm giao phong địa phương vì trung tâm, lập tức che kín rầm rạp không gian cách khe, chợt kình phong run lên, rầm rạp giống như mạng nhện bình thường tối đen khủng bố không gian cách khe liền vội ra nẻ. Mà vào lúc này, này không gian trong vòng, nhất cổ cuồng bạo khí kình cũng chút xuống tới hỗn thế ma vương trên người, hỗn thế ma vương nháy mắt trong miệng một đạo máu tươi trực tiếp phun ra. Khặc khặc, Hạo Thiên, ngươi đi tử, nhưng vào lúc này kia hỗn thế ma vương ánh mắt cũng cực độ lạnh như băng khủng bố lộ ra vô cùng âm lệ ánh mắt. Bàn tay mạnh mẽ tiền tham, không biết khi nào thì không đồng ấm tế ra, ầm ầm trong lúc đó gần trong gang tấc tạp hướng về phía Hạo Thiên Đại Đế mà đến. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên là liều mạng chính mình trọng thương, muốn mượn dùng không đồng ấm đánh chết Hạo Thiên Đại Đế. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng cũng hơi hơi phát lạnh, này hỗn thế ma vương cũng quá hung hãn một chút. Hừ, rốt cuộc thì ra không đồng ấm chính là hôm nay của ngươi, không đồng ấm cũng mặc kệ dùng. Hạo Thiên Đại Đế lúc này tựa hồ là cũng không ngoài ý muốn, trên mặt ngược lại là lộ ra dịu dị mỉm cười. Hỗn thiên nghi, Hạo Thiên Đại Đế một đạo quát nhẹ, trong tay không biết khi nào thì đã muốn là tế ra một vài trăm mét màu xanh viên cầu, nháy mắt, này màu xanh viên cầu hóa thành mấy vạn thước lớn nhỏ. Viên cầu phía trên cửu điều cửu trảo kim long xoay quanh, cửu điều cử long tựa như vật bé nhỏ, không sai, đồng thời, này màu xanh viên cầu phía trên còn có thiên địa tinh thần nhật nguyệt ở lưu động bình thường, một cỗ mãi mãi trường tồn hơi thở bắt đầu khuyết tán mở ra. Hỗn thiên nghi, dĩ nhiên là hỗn thiên nghi, Nhạc Thành cảm giác được này màu xanh viên cầu thượng mãi mãi hơi thở. Liền là có chút trong lòng run rẩy đứng lên, này pháp khí tuyệt đối là đi vắng Hạo Thiên Tháp, Hiên Viên kiếm như vậy thượng cổ thần khí dưới, mà lập tức Nhạc Thành mới nhớ tới đến, này hỗn thiên nghi thật đúng là không thể so rời Hạo Thiên Tháp kém, chính là thập đại thượng cổ ma khí một trong. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, khó trách lần trước chính mình yếu trả lại sư phụ Hạo Thiên Tháp. Sư phụ không cần, nói là có một món đồ đúng cho Hồng Hạo Thiên Tháp giống nhau pháp khí, nguyên bản Nhạc Thành còn đoán sư phụ là có được thập đại thượng cổ thần khí chung mặt khác một món đồ, không nghĩ tới là này thập đại thượng cổ ma khí, mà hỗn thiên nghi thật đúng là đi vắng Hạo Thiên Tháp dưới. Lúc này Chân Vũ Đại Đế cùng Huyền Tiêu còn có Cửu U Song Ma bốn người tựa hồ là cũng là đã biết này hỗn thiên nghi lai lịch, đều là trợn mắt há hốc mồm đứng lên, này hỗn thiên nghi chính là đại có lai lịch vật. Truyền thuyết thượng cổ có nhất quái thú tên là Trương Hành Thượng, có thể biết không gian xung quanh thiên địa tinh thần, hạ có thể biết thế gian vạn vật, này thân khôn cùng to lớn, này bối như mai rùa bình thường, mặt trên có thiên địa tinh thần nhật nguyệt, thả này thượng nhật nguyệt tinh thần tùy thời mà động. Thượng cổ thời đại thiên địa không song, hảo kiếp thường sinh, cho nên đông đảo dị thú cũng hoành hành hậu thế. Sau Long Phượng hai tộc thống nhất thiên địa lúc sau, thiên địa trật tự lúc này mới xu cho vững vàng. Vì thế Trương Hành lúc này mới chuyên tâm tu luyện biến hóa vì đạo, lưu lại trên người kia phó thể xác trần hậu thế gian. Sau lại này thể xác bị Long Biệt Thượng Nhân luyện chế thành một món đồ thao thiên ma khí, Long Biệt Thượng Nhân vì cấp tộc nhân báo thù, vì thế xông lên thiên đình, đánh chết ngàn vạn lần yêu tộc người, đánh trả giết nữ hoa tộc thứ 13 đại tộc trưởng Nguyệt Nhan cùng thần nông tộc đệ thập thời ngũ đại tộc trưởng Quả Vân Kinh này một trận chiến, này ký đại sang uy danh, đời sau gọi chi vì Hỗn Thiên Nghi. Vốn đây cũng là một món đồ thượng cổ thần khí, kia trương hành mãnh thú thể xác không thua gì là hỗn độn gì bảo, chính là này thần khí xếp chóc nhiều lắm, đó là về liệt tới thập đại thượng cổ ma khí trong vòng. Này thượng cổ ma khí cũng là thượng cổ thần khí trình tự, chích là bởi vì xếp chóc nhiều lắm, vì tiên đạo sở không mừng, mà thập đại thượng cổ ma khí đã sớm là rơi xuống không rõ, cho nên cũng không có nhắc tới. Người bình thường cũng chỉ là biết thập đại thượng cổ thần khí, biết thập đại thượng cổ ma khí nhân, sợ là không có mấy người. Mà Nhạc Thành ở biến hóa thần thông chung còn biết, này thập đại thượng cổ ma khí phân biệt chính là Triền Thần Tác, Phong Thần Bảng, Hãm Sơn Phủ, Đoạn Thủy Thương, Si Vưu Luân Chư Nhạc Kiếm, Hỗn Thiên Nghi, Hình Thiên Trung, Kim Cô Bổng, Cửu Sỉ Ba, mỗi một dạng đều là thần diệu đoan chính, uy lực vô cùng, chính là đều giết chóc nhiều lắm. Thình thịch. Mà lúc này chính là nháy mắt, này Hỗn Thiên Nghi cùng Không Đồng Ấm đó là pha chạm ở tại cùng nhau, một mảnh thần quang đại tác phẩm trong lúc đó, hai hiện thượng cổ thần khí cũng xây dưa ở tại trên không. Nhạc Thành ta đổ, mau ra tay. Ta khắc chế Hỗn Thế Ma Vương, ngươi khống chế được Không Đồng Ấm, này mới có thể hoàn toàn đánh chết Hỗn Thế Ma Vương. Lúc này, Hảo Thiên Đại Đế thần niệm truyền âm lại tới Nhạc Thành trong tai. Nhạc Thành thân ảnh đã sớm là thu hồi Hỗn Nguyên chân thân, lúc này thân ảnh sớm có chuẩn bị, như tia chớp đó là biến mất ngay tại chỗ. Suy, không gian xuyên qua dưới, Nhạc Thành thân ảnh cấp tới tiền không lưỡng đạo thần quang lần lượt thay đổi ở ngoài, không sai đồng thời quanh thân một cỗ nóng cháy hơi thở bạo phun mà ra. Tam vị chân hỏa, Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, một cỗ nóng cháy vô cùng ngọn lửa tràn ngập tùy theo bạo trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một mảnh biển lửa bao vây hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương Không Đồng Ấm mà đi. Ngọn lửa tư tư thiêu đốt, nơi đi qua không gian sóng gần nhất thời hóa thành một mảnh đỏ đậm, gào thét biển lửa kích thích ngàn vạn lần thước cao sóng lớn, khí thế hung hãn phịch quay cuồng mà lên, lập tức bao phủ ở tại cả thật lớn Không Đồng Ấm dưới. Mà hết thảy này chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi, này trong nháy mắt Hỗn Thế Ma Vương căn bản là không có phản ứng lại đây, thẳng đến tam vị chân hỏa đem hắn Không Đồng Ấm bao trùm, hắn mới lộ ra kinh hãi vẻ. Này hình như là tam vị chân hỏa. Hảo Thiên Đại Đế nhìn thấy Nhạc Thành thi triển ra tam vị chân hỏa, tựa hồ cũng là có đó kinh ngạc. Đáng chết, Hỗn Thế Ma Vương thầm mắng một tiếng, tựa hồ là đã biết Nhạc Thành cùng Hảo Thiên Đại Đế kế hoạch, thần sắc kinh hãi bên trong, trong tay pháp quyết nháy mắt biến hóa, cũng cấp khống chế được Không Đồng Ấm thoát ly hỏa hải. Hỗn Thế Ma Vương chậm, Hảo Thiên Đại Đế lãnh quát một tiếng, không sai đồng tùy thời điểm, pháp quyết cũng biến hóa lúc sau, Hỗn Thiên Nghi thượng thần quang thẩm, lập lại áp chế ở tại Không Đồng Ấm phía trên, mặc cho Không Đồng Ấm như thế nào bốc lên đều là không thể giãy Hỗn Thiên Nghi áp chế, mà Nhạc Thành tam vị chân hỏa cũng là gắt cao bao vây lấy Không Đồng Ấm. Ta và ngươi liều mạng. Hỗn Thế Ma Vương chân chính sốt ruột lên, đồng thời rít gào một tiếng, quanh thân ma khí tăng vọt, trong tay một đạo thật lớn trường ấm trực tiếp là phá hủy một mảnh không gian, lập tức bao phủ hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Lúc này, này Hỗn Thế Ma Vương thậm chí là không để ý tới Hảo Thiên Đại Đế uy hiếp, mà là một lòng sẽ đối phó Nhạc Thành, tựa hồ là lúc này cảm giác Nhạc Thành đối uy hiếp của hắn lớn hơn một chút. Cho ta lưu lại, bất quá lúc này Hảo Thiên Đại Đế tự nhiên là sẽ không làm cho Hỗn Thế Ma Vương như ý. Một đạo hét lớn dựng lên, tiếng quát hạ xuống, thân thể cao lớn ngang trời mà si, thật lớn hữu huyền phía trên cuồn cuộn pháp lực cấp ngưng tụ. Sau đó cánh tay rượu dị run lên, bị bám một cỗ dị thường cường hãn màu xanh kinh khí, không hề xinh đẹp rất đúng che mặt tiền Hỗn Thế Ma Vương một trưởng đột nhiên oanh đã qua. Vang ầm ầm, Một đạo kinh thiên động địa thanh âm của truyền ra, hai người chạm nhau, nhất cổ kinh khủng kình phong gợn sóng nhất thời bạo phun mà ra, từng đạo không gian cách khe từ hai người giao thủ trung ương phi lan tràn mà ra, cường hãn kình khí thổi quét mở ra, đem ngàn dặm không gian trực tiếp là chấn thành tối đen nhất sát hư không. Phụt! Hỗn thế ma vương lúc này lại là một đạo máu tươi phun ra. Hảo thiên đại đế hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7, hơn nữa nói cái kia lực lượng thần thông lực, hắn căn bản là không thể đối kháng. Suy, thân hình bảo lui thượng vạn thước lúc sau, lúc này này hỗn thế ma vương cũng không để ý tới chính mình thương thế, mà là lại đánh về phía Nhạc Thành mà đi, trong tay phát quyết biến đổi, một đạo hung hãn trường ấm đó là đối với Nhạc Thành bạo lược mà đi, trong tay trường ấm vũ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, từng đạo hùng hồn khí kình không ngừng bay vút mà ra, phô thiên cách địa rất đúng Nhạc Thành bạo oanh mà đi. Lúc này ra mọi này hỗn thế ma vương là liều mạng. Lui về, của ngươi tổ vu ma thân căn bản không phải đối thủ, ngươi muốn hỗn nguyên chân thân kiếp sau tu luyện tốt lắm. Hảo thiên đại đế lại quát lạnh, thân hình khổng lồ phía trên, bàn tay nắm chặt, cũng từng đạo trường ấm thoáng hiện mà ra, lập tức này đó trường ấm trùng điệp ở tại cùng nhau, phá hủy một mảnh hư không lúc sau, cũng ầm ầm tạp hướng về phía hỗn thế ma vương. Rầm rầm oanh, lực lượng lại chạm vào nhau, giống như khiến cho mắt xích nổ mạnh bình thường, mạnh mẽ năng lượng dao động, giống như gào thép hồng thủy bình thường, phô thiên cách địa tràn ngập mà khai, cả không gian nháy mắt sụp đổ xuống. Lúc này tại đây cường hãn lực lượng dưới, hỗn thế ma vương lại máu phun ra, thần sắc trắng bệch vô cùng, trong lúc đó cũng lắc, đứng cũng không vững, này liên tục đòn nghiêm trọng, đã muốn là làm cho hắn đã bị thương nặng. Lúc này, xa không bên trong, Huyền Tiêu, Cửu U Song Ma, Chân Vũ Đại Đế, rồng đen đám người cũng kinh hãi nhìn chăm chú vào Hảo Thiên Đại Đế, như thế cường hãn lực lượng thật đúng là khủng bố a. Hỗn thế ma vương, đã xong, nhưng vào lúc này thời điểm, Hảo Thiên Đại Đế dựa thế thân ảnh ngang trời từng bước mà qua, trong tay một đạo khổng lồ quyền ấm lại nhấc tay huy đánh xuống. Một đạo có mấy vạn thước quyền ấm, nháy mắt theo trên 9 tầng trời bạo bắn mà ra, bình thường cuối cùng như tia chớp rất đúng hỗn thế ma vương bạo lược mà đi. Hỗn thế ma vương không gian xung quanh mấy vạn thước không gian nhất thời toàn bộ vặn vẹo, lập tức ầm ầm hồi áp xuống. Vang ầm ầm. Này chính là trong chớp mắt mà thôi, Hảo Thiên Đại Đế đang nói hạ xuống kia vặn vẹo không gian đó là lấy một loại mắt thường không thể thấy rõ độ như tia chớp bành trướng mở ra, nháy mắt sau, không gian ầm ầm nứt toác, cuối cùng kia đáng sợ không gian gió lốc, đó là từ trong đó phô thiên cách địa thổi quét mà